Vương Kiệt đại con cặc bị thiếu phụ âm tinh xông lên, càng cảm gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt đại con cặc màng dính thịt mềm một trận lửa nóng co lại nhanh kẹp, không khỏi toàn thân tê dần, biết không có thể gác tinh quan, lập tức rất nhanh hung ác đút vào trên dưới 100 còn lại, sau đó thật sâu đội lên nhập kia nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt bên trong, gắt gao đứng vững miệng tử cung. Vương Kiệt dùng hết toàn thân lực hung hăng va chạm Lam Tâm Nghiên miệng tử cung, cuối cùng đem quy đầu cứng rắn chen vào Lam Tâm Nghiên tử cung bên trong. Vương Kiệt lấy quy đầu rất nhanh ma sát Lam Tâm Nghiên tử cung bức tường, mãnh liệt khoái cảm làm Lam Tâm Nghiên lại lần nữa cao trào, tiết bắn mà ra noãn tinh toàn bộ chiếu xuống Vương Kiệt quy đầu phía trên. Vương Kiệt rốt cuộc không đè ép được xuất tinh xúc động, lửa nóng đại con cặc đã ở Lam Tâm Nghiên chặt khít tiểu huyệt nội tăng vọt một vòng. Dung nham vậy nóng rực tinh dịch đã cuồng phun mà ra, dội thẳng nhập Lam Tâm Nghiên tử cung bên trong. Trắng đục tinh dịch cuồn cuộn không dứt đánh vào Lam Tâm Nghiên tử cung bức tường phía trên, nhanh chóng lấp đầy nàng buồng trứng cùng tử cung. Lam Tâm Nghiên bị Vương Kiệt tại ngọc hông nộn huyệt chung này một vòng đỉnh đâm được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử, a a ai, tiếng bên tai không dứt hoa yếp càng lộ vẻ đà hồng, cả người ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, run run rẩy không thôi. Hạ thân mông trắng đùi ngọc hạ càng là mật hoa tràn lan, dâm tinh uế vật loang lổ nhiều điểm. Mẹ, đều một giờ a, biểu ca còn không? Lúc này ở đại thương tràng bên trong một gian tiệm cà phê, một đôi mẹ con ngồi ở tới gần cửa sổ địa phương phía trên. Yên nào, biểu ca ngươi hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến. Lâm Văn Văn cười nói, chúng ta chờ một chút. Chính là đang cười rung sau lưng, Lâm Văn Văn lại phát hiện giống như chính mình vẫn như cũ bị giám thị bên trong. Một đám nhân theo bên người đi qua, đều là như vậy có thể nghi ngờ. Biểu ca, đáng chết biểu ca. Lúc này Trần Ngụy nhỏ tiếng mắng, giống như là bởi vì biểu ca bây giờ còn chưa có đến mà tức giận đâu. Được rồi, có lẽ kẹt xe cái gì đây này? Lâm Văn Văn cười nói. Ta đây chờ một chút. Trần Ngụy gật gật đầu. Hai mẹ con an vị tại quán cà phê bên trong. Bất quá lúc này Vương Kiệt lại thở hổn hển theo Lam Tâm Nghiên trên người bò lên. Đưa ta, quần áo. Lam Tâm Nghiên trên mặt đỏ mặt thậm chí còn không có lui ra, kia động lòng người biểu cảm, từng trận mùi là lạ, thật sự là làm nàng cảm thấy hoảng hốt. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, đem nàng quần áo cầm. Hắn mình cũng là đang tại mặc quần áo. Lam Tâm Nghiên từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chính là hắn cảm thấy chính mình thật thất bại, thua ở nam hài này tay lên. Vương Kiệt nói kế hoạch nhưng thật ra là không có kế hoạch. Lúc cần thiết ta liên hệ ngươi, được không? Đối với lần này, Lam Tâm Nghiên gật gật đầu, nói tốt. Ta hiện tại nên trở về đi, bằng không lời nói, bọn hắn sẽ phát hiện ta không thấy. Ân, vậy ngươi cẩn thận. Vương Kiệt nói. Lam Tâm Nghiên đứng lên, tại Vương Kiệt khuôn mặt hôn một cái sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Vương Kiệt sờ chính mình khuôn mặt, cười cười, đợi cho 10 phút sau, hắn mới rời đi. Không xong. Muộn nhiều như vậy. Vương Kiệt nhìn thời gian, lập tức tìm một chiếc taxi hướng đến Tiểu Di cùng biểu muội địa phương sở tại chạy tới. Nửa giờ chạy như điên, đã là cực hạn. Vương Kiệt xuống xe, đi đến cái kia đại hình thương trường bên trong, quán cà phê. Đang ở đâu vậy? Ai, xin hỏi quán cà phê tại nơi nào? Vương Kiệt xoay chuyển đầu đều hôn mê. Phía trước bên phải chuyển trái. Người kia nói. Cảm ơn a. Vương Kiệt gật gật đầu, lập tức hướng quán cà phê chạy tới. Tuy nhiên lại không có xem tới được, vừa mới chính mình hỏi đường này một người, trên mặt chính lộ ra một trận cười đắc ý dung. Lỗ tai hắn mang theo, chẳng phải là bình thường tai cơ. Báo cáo, Vương Kiệt đang tại hướng đến cái hướng kia đi tới. Thu được, những cái này đến tột cùng là cái gì nhân? Vương Kiệt chạy đi qua, vừa đi vào quán cà phê, liền thấy bên trái một đôi mẫu nữ hoa đang tại ngồi. Tiểu Di, các ngươi đợi rất lâu rồi sao? Vương Kiệt thở hổn hển. Hừ hừ, phá hư biểu ca, để cho chúng ta chờ ngươi lâu như vậy. Trần Ngụy trách mắng. Vương Kiệt làm được nàng bên người, xoa xoa đầu của nàng, nói tiểu nhị lại đẹp lên a. Nói xong, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Tiểu Di trên người. Nhìn ngươi như vậy đuổi, ngồi xuống trước nghỉ ngơi, muốn uống chút gì sao? Lâm Văn Văn cười nói. Kia nụ cười làm người ta có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Ta đây muốn cà phê a. Vương Kiệt gật gật đầu. Mỗi lần nhìn đến Tiểu Di, hắn sẽ luôn nhớ tới mẹ của mình. Lâm Văn Văn giúp hắn điểm một ly cà phê, lúc này mới nói ngươi vừa mới đều từ chỗ nào a? Thật sự là, một đầu đại hãn. Trên đường kẹt xe, không có cách nào a. Vương Kiệt cười khổ. Một bên, Trần Ngụy trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trách mắng ngươi còn nói nửa giờ đến, hiện tại cũng nửa giờ. Hắc, là lỗi của ta, lỗi của ta. Tiểu Nhị Ngụy không nên tức giận. Vương Kiệt lấy lòng nói. Hừ hừ. Trần Ngụy hừ nhẹ vài tiếng, nhưng là đi cũng không nói chuyện. Vương Kiệt đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Văn Văn trên người, tiểu Di, ngươi tại sao không đi trông thấy mẹ cùng cậu đâu này? Vương Kiệt lời nói, nhưng là làm Lâm Văn Văn cả người vừa run, nhưng là lại không trả lời, mà là khẽ cười nói không có gì, chính là gần nhất có chút bận rộn mà thôi. Có phải hay không bởi vì dưỡng sự tình? Vương Kiệt nói. Nghe vậy, Lâm Văn Văn sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nói đó là hắn tự làm tự chịu, đừng trách cái gì người. Chính xác là như vậy nghĩ sao? Vương Kiệt hỏi. Lâm Văn Văn nói kỳ thật có đôi khi, ta mặc dù biết đây là hẳn là. Nhưng có chút oán giận tỷ tỷ cùng ca ca bọn hắn đến, còn có ta ba. Bất quá những cái này đều đi qua rồi, là ta chính mình tìm lộn người, muốn trách thì trách ta chính mình a. Nhưng là nguyên bản ngươi sẽ không như thế nào hài lòng, không phải sao? Vương Kiệt nói. Làm sao ngươi biết ta nguyên lai không hài lòng đâu này? Lâm Văn Văn hỏi lại. Vương Kiệt nói trước kia nhìn ngươi nụ cười sẽ biết, ngươi nhất định quá không tốt, chính là hiện tại so với phía trước không chút nào bao nhiêu. Hơn nữa trước kia tính là ngươi không tốt, cũng không có cái gì nhân biết. Nhưng là hiện tại không hiểu, rất nhiều người biết, không phải sao. Cho nên ngươi mới có thể như vậy. Lâm Văn Văn ngẩn người, không nghĩ đến Vương Kiệt sẽ nói ra như vậy nói. Như thế nào, ta nói sai sao? Vương Kiệt nói. Lâm Văn Văn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không nói nữa. Vương Kiệt nói thí dụ như, một lần nào đó ngươi đáp xe lửa tính toán đến A đi. Trên đường đột nhiên tạm thời nảy lòng tham tại B dưới đất xe. Có lẽ là độc đáo danh hấp dẫn ngươi, có lẽ là ngẫu nhiên thoáng nhìn phong cảnh xúc động ngươi, tóm lại, ngươi cứ như vậy cải biến vốn là dự định hành trình, sau đó đã trải qua một hồi tràn ngập ngạc nhiên ngoài ý muốn lữ hành. A là ngươi mục tiêu ban đầu, B lại làm cho ngươi thể hội tiểu tiểu mạo hiểm. Nhớ lại đến, ngươi nói, đó là một lần làm ngươi khó quên xuất quỹ kinh nghiệm. Trong sinh mệnh rất nhiều thời điểm cũng không như thế. Tâm vô bàng vụ lao tới duy nhất mục đích, bất quá là thực hiện nguyên bản hành trình mà thôi, rời đi dự thiết quỹ đạo, người mới có cơ hội phát hiện cái khác phong cảnh, có phải hay không? Hoặc là đem, ta không thừa nhận cũng không được. Lâm Văn Văn khẽ gật đầu. Biểu ca, mẹ các ngươi đang nói cái gì à? Trần Ngụy nhìn bọn hắn. Vương Kiệt cười nói không có gì, Ngụy Ngụy chờ một chút muốn đi nơi nào ngoạn. Ta không biết ai, không biết Hong Kong có chỗ nào có thể ngoạn. Trần Ngụy nhìn Vương Kiệt, cho nên mới tìm biểu ca ngươi đi ra a. Ta đây nghĩ. Vương Kiệt nói, có công viên nước, Disney công viên, Cửu Long thành trại, Tống Thành, Tống Vương Đài, Lý Trịnh phòng cổ mộ, đồn môn Tống Đế Nham, Hồng Lâu những chỗ này ngoạn đâu này. Nhưng là bây giờ không có thời gian đi a. Trần Ngụy vẻ mặt đau khổ. Vương Kiệt cười nói vậy không bằng ăn cái gì như thế nào đây. Hắc, Hong Kong ăn địa phương rất nhiều nha. Hong Kong hội tụ thế giới các nơi mỹ thực, cái gì khẩu vị nhà hàng đều có, khai biến phố lớn ngõ nhỏ, càng địa phương náo nhiệt liền càng nhiều, như Vượng Giác, Đồng La Loan, Sim Sa Sui phía đông cùng Cửu Long thành to như vậy có chút ngã tư đường lộ vẻ thực tứ. Tràn ngập Á Châu phong vị nhà hàng trải rộng Hong Kong, cay độc Thái Quốc canh, hương nồng Ấn Độ già ly, đẫy đà Hàn Quốc nướng, tươi mát Việt Nam sa luật cuốn, ngon Nhật Bản sushi vân vân đặc sắc mỹ thực, vô số. Nào biết? Trần Ngụy nhưng ở phía sau dựng râu trợn mắt nói ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi, ăn em gái ngươi à ăn. À, ngươi nói thô tục. Vương Kiệt chìa về phía nàng. Nhân ra. Trần Ngụy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Vương Kiệt lại cười nhưng là biểu mỗi ngươi coi như là em gái ta à, ta đây có phải hay không muốn ăn ngươi à? Tốt, vậy ngươi ăn đi. Trần Ngụy đưa ra chính mình tay nhỏ. Biểu ca không bỏ được đâu. Vương Kiệt nói. Hừ. Trần Ngụy nàng nói ta muốn đi dạo phố. Chỗ này càng nhiều a. Vương Kiệt nói, chúng ta đi Hải Dương Thành nhìn như thế nào đây? Nhà kia Hong Kong lớn nhất trung tâm thương mại, cơ bản phẩm bài đều đã bao quát, như thế nào đây? Đừng á, ta muốn dạo nhiều chỗ một điểm. Vậy đi Đồng La Loan a. Chúng ta theo quảng trường thời đại hoặc Sùng Quang Bách Hóa bắt đầu, sau đó lại tiếp tục đến xung quanh thương trường cùng cửa hàng, cuối cùng mới đến Đồng La Loan phía tây danh điếm phường, được không? Vương Kiệt nói. Trần Ngụy lập tức vỗ lấy tay nhỏ, nói tốt. Tiểu Kiệt ngươi đối với Hong Kong địa phương rất quen nha. Lâm Văn Văn nói. Vương Kiệt nói ta là nhìn nhiều bản đồ giới thiệu cái gì mới biết được. Ta đều không có đã tới Hong Kong. Chúng ta đây đi nha, mẹ, chúng ta bây giờ liền đi. Trần Nhụy nói. Ngươi đứa nhỏ này. Lâm Văn Văn cười mắng ít nhất cũng phải chờ ngươi biểu ca uống xong cà phê lại đi à. Biểu ca kia ngươi nhanh chút. Trần Nhụy thúc giục nói. Vương Kiệt gật gật đầu, chính là hắn thế nào cảm giác tiểu di biểu cảm có cái gì không giống với địa phương đâu này. Chẳng lẽ chính mình nhìn nhầm? Làm sao xem ta đâu này? Lâm Văn Văn đối mặt Vương Kiệt ánh mắt. Vương Kiệt cười nói ta tại nhìn mỹ nữ a. Số tiểu tử. Lâm Văn Văn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Thiếu phụ năng lực từ trước đến nay ngay tại thiếu nữ bên trên, nam nhân sức phán đoán cũng là như vậy chính xác, vấn đề mấu chốt chúng ta là làm rõ ràng trong này nguyên do. Phàm là từng có tính trải qua nam nhân đều biết, cùng thiếu phụ ân ái cùng thiếu nữ ân ái có một loại bản chất khác biệt. Loại này khác biệt không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì kia một chút thiếu phụ một loại thành thục là kia một chút chưa lập gia đình thiếu nữ vĩnh viễn không thể có được. Hừ hừ, thối biểu ca, cũng dám đùa bỡn ta mẹ, muốn ăn đòn. Trần Nhụy nhẹ nhàng đấm đá hắn một chút. Vương Kiệt cười nói những ta nói đúng lời nói thật nha. Một cái thiếu phụ vì sao có thể để cho các nam nhân lưu luyến, này lớn nhất nguyên nhân chính là nàng so thiếu nữ tới thanh nhã. Này một loại thanh nhã khí chất không phải là một ngày có khả năng hình thành, điều này cần một đoạn hôn nhân ma luyện, một đoạn cảm tình trải qua, chỉ có như vậy nữ nhân mới là hoàn chỉnh cũng là hoàn mỹ, một cái khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân nàng nhất định có thiếu nữ không thể có được rất nhiều này nọ. Thiếu nữ có được chính là các nàng thanh xuân sinh lực, mà các thiếu phụ trên người tác tỏa ra một loại thành thục nữ nhân vị, đây là một loại từ nội mà phát sinh đẹp, nàng giống một đóa không phải là rất đẹp hoa, nhưng mùi thơm tập người. Cho ngươi muốn ngừng mà không được, như vậy xinh đẹp mới là nam nhân thích nhất. Được rồi, biểu ca uống nhanh hoàn cà phê, chúng ta đi đi dạo phố rồi. Thật sự là, đi đến Hong Kong đã lâu như vậy, nhân gia đều không có chơi như thế nào quá. Trần Nhụy oán giận nói. Vương Kiệt nhìn Lâm Văn Văn tiểu di các ngươi đến Hong Kong rất lâu rồi sao? Ân, có một đoạn thời gian à? Lâm Văn Văn gật gật đầu, kia kết sổ sách chúng ta đi thôi. Lâm Văn Văn nhìn giống như có tâm sự gì giống nhau. Không biết có phải hay không thật có nhân đang giám thị chính mình, nhưng là những lời này lại không thể đủ cùng Vương Kiệt còn có con gái của mình nói. Tiểu Di, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt nhìn nàng hỏi. Lâm Văn Văn lắc lắc đầu hài tử ngốc, không có việc gì, đi thôi. Ân. Vương Kiệt thấy nàng không nói, cũng không có hỏi thăm nữa, bất quá ánh mắt lại lúc nào cũng là có chút không tự chủ được. Thiếu phụ là một cái có thể nói đã trải qua nhân sinh rất nhiều chuyện nữ nhân. Theo ngây thơ thiếu nữ đến mẹ của đứa bé, đúng là như vậy một cái nhân vật thay đổi, mới để cho các nam nhân đối với kia một chút thiếu phụ có một loại gần như điên cuồng si mê. Mà trước mắt Lâm Văn Văn, quyển khúc tóc dài áo choàng, hình thể quân sấn, tư thái yểu điệu, dài quá một đôi mắt to, mắt hai mí như là giấy gãy, mũi giống như treo cổ tự tử, nhà giống như hương ngọc, miệng nhỏ rác hơi nhếch lên, môi hình góc cạnh rõ ràng. Cấp nhân một loại uyển chuyển nhẹ nhàng, hoảng hốt mê ly cảm giác. Còn có nàng tiếng nói u nhã, mau nói khoái ngữ, rất nhiều người đều tại nói chuyện, Vương Kiệt lại như cũ có thể phân biệt ra nàng âm thanh. Thanh yết hầu kiều truyền, thanh nhã thoát tục, thật sự là hấp dẫn nhân a. Tiểu Kiệt, chú ý tới Vương Kiệt kia thập phần không lễ phép ánh mắt, Lâm Văn Văn không khỏi hờn dỗi nói đi rồi, còn nhìn cái gì, thật sự là. Ách, hì hì, đi thôi. Vương Kiệt xoay người sang theo lấy phía trước chạy loạn loạn nhảy biểu muội đi. Nhưng là hắn trong lòng lại vẫn là đang kỳ quái vừa mới tiểu di biểu cảm, giống như là có chuyện gì giấu giếm ở chính mình giống nhau. Mẹ, đi qua nhìn bên kia nhìn, oa, thật nhiều tiểu lễ vật nha. Nhìn thấy như vậy rực rỡ muôn màu thương phẩm, Trần Ngụy lập tức chạy chậm đi tới. Bất quá Lâm Văn Văn lại nhỏ tiếng tại Vương Kiệt sau lưng nói, Tiểu Kiệt, ngươi có bạn gái sao? À, ta... Không có chứ. Vương Kiệt nói, nghĩ nghĩ, Vương Kiệt phát hiện chính mình còn chính xác là không có bạn gái, chính là có không ít nữ nhân mà thôi. Lâm Văn Văn nói ta biết giống ngươi tuổi tác như vậy, mối tình đầu, nhất định là đối với nữ nhân cảm thấy rất lớn nghi hoặc, rất lớn hứng thú, rất muốn tiếp xúc một chút đúng không? Cái này, Vương Kiệt có chút khó khăn lấy mở miệng. Lâm Văn Văn cười nói không quan hệ, tiểu di đều biết. Tiền vệ cùng ca tính sớm thành lập tức thanh thiếu niên nhãn. Mặc dù hắn nhóm rất nhiều môn hành đến nay không ở chủ lưu truyền thống quan niệm tiếp nhận phạm vi nội. Hiện thực nói cho mọi người, có lẽ bọn hắn thật không có sai, đại nhân nhóm thường thường tại vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa, dùng tự nhận vì rõ ràng kỳ thật cũng rất mông lung phương thức đối mặt đồng dạng ngây thơ mê mang, người khác thanh xuân, cũng chưa bao giờ cảm thấy này có gì không ổn. Tiểu Di, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Vương Kiệt nói. Lâm Văn Văn, vậy ngươi vừa mới xem ta chính là ánh mắt gì? Ân, ngươi dám nói chính mình không có suy nghĩ gì. Nhưng là Tiểu Di, ngươi không cho ta nhìn ngươi sao? Vương Kiệt phản bác. Lâm Văn Văn nói giải thích chính là che giấu. Vương Kiệt cười khổ nói vậy được rồi, ta nhận, ta thừa nhận nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Hừ hừ, sớm người không phải không sao nha, thật sự là. Lâm Văn Văn trách mắng, dĩ nhiên, đây cũng là bình thường, một là sinh lý nhu cầu, hai là nam nhân đối với người khác phái thân thể tò mò. Kia Tiểu Di ngươi cũng đừng quở trách ta, ta về sau không nhìn ngươi chính là, được không a? Vương Kiệt nói. Lâm Văn Văn nói ta có nói quá phải mắng ngươi sao? Thật sự là. Hì hì, Tiểu Di tốt nhất. Vương Kiệt cười nói. Đều nói nam nhân là dùng xuống nửa người tự hỏi động vật, mỗi khi nhìn thấy mỹ nữ liền có khả năng tâm lý thỏa mãn, trơ mắt nhìn mỹ nữ chảy nước miếng. Luyến ái hoặc là tân hôn kỳ, nam nhân thật giống như một mực nhớ thương trên giường điểm kia việc, hình như đã không có tình yêu liền sống không nổi giống nhau. Kỳ thật đối với hiện tại Vương Kiệt tới nói, còn có cái gì nữ nhân hắn không dám đi nghĩ đây này? Nghĩ một chút, không có. Thật không có một là hắn không dám nghĩ. Bởi vì, không nên nhất nghĩ cái kia cũng muốn, còn có cái gì đâu này? Vương Kiệt cùng Lâm Văn Văn hai người đi theo, chỉ thấy Trần Ngụy tại một gian cửa hàng bên trong nhìn hoa cả mắt. Chương 2666 cùng biểu muội đi dạo phố 2. Vương Kiệt đi vào, nhưng là Lâm Văn Văn lại còn tại bên ngoài đứng lấy, nàng nhìn chung quanh một tuần, nhưng là lại vẫn không có phát hiện cái gì. Là ta chính mình quá mẫn cảm sao? Lâm Văn Văn chính mình hỏi chính mình. Chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt liền từ bên trong đi ra. Làm sao vậy? Lâm Văn Văn hỏi. Vương Kiệt nói biểu muội nói để ta tại bên ngoài chờ đợi a, ta chỉ tốt đi ra. Ân. Lâm Văn Văn gật gật đầu. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trên thân thể của nàng, xác thực phát hiện ánh mắt của nàng bên trong giống như có một chút nghi lơ lửng, giống như là đang lo lắng sự tình gì giống nhau, hơn nữa thường thường nhìn chung quanh xung quanh. Một cái nữ nhân xinh đẹp nhất tuổi thọ nên nàng thiếu phụ thời đại, một cái nam nhân thích nhất nữ nhân, cũng cần phải là kia một chút mỹ diệu thiếu phụ. Lâm Văn Văn chính là như vậy thiếu phụ. Nàng xinh đẹp là sâu không lường được, nàng không giống với thiếu nữ xinh đẹp, một lời liền có thể vạch trần, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấu. Nàng cũng từng nắng qua tiên nghiên quá, trở thành thiếu phụ về sau từ từ gần như bình thường. Nếu như nói thiếu nữ là nhất đàm trong suốt thấy đáy nước suối, trong suốt, thuần khiết, ít như vậy phụ chính là một ngụm chôn giấu sâu vô cùng giếng cổ, thần bí, mê người. Thoáng lấy lại tinh thần Lâm Văn Văn lại lần nữa đối mặt Vương Kiệt ánh mắt, lần này, nàng đột nhiên hướng về Vương Kiệt nở một nụ cười quyến rũ một chút. Vương Kiệt tâm cũng theo lấy lục bộp, còn nói không có nhìn. Lâm Văn Văn trách mắng. Vương Kiệt liền vội vàng đừng mở tầm mắt, nói không có rồi. Lâm Văn Văn nói hừ hừ, thật sự là không thành thực đứa nhỏ. Được rồi, ta vừa mới lại nhìn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt nói. Ê hèm. Ta có đẹp như thế sao? Cho ngươi lúc nào cũng là tại xem ta. Lâm Văn Văn ngẩn người. Một cái thiếu phụ, khi nàng lấy bình tĩnh tâm thái đối mặt thế giới, dẹp an tường ánh mắt đối đãi nam nhân, ai cũng sẽ cảm thấy nàng là độc lập, cao quý, hàm súc, bình tĩnh, cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Các nàng liền tượng yếu ớt tỏa ra nào đó chọc động lòng người hương phân, tựa như nhiều năm trước quên đi tại phổ Hy Kim thi tập trung kia đóa không biết tên tiểu hoa, dẫn động các nam nhân vô danh buồn bã. Hi hi. Thật là đẹp thôi. Vương Kiệt nói. Có bao nhiêu Mỹ? Lâm Văn Văn hỏi. Vương Kiệt nói thực sự là vô cùng Mỹ á. So với ta gặp qua rất nhiều nữ nhân đều xinh đẹp. Vậy ngươi mẹ đâu này? Lâm Văn Văn đột nhiên nói. Vương Kiệt nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, nhưng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là nói Tiểu Di, tuy rằng ngươi không có thừa nhận, nhưng là ta biết ngươi nhất định là canh cánh trong lòng, đối với dượng sự tình. Lâm Văn Văn không nói gì. Bởi vì nàng không phủ nhận, nhưng là cũng không thừa nhận. Tiểu Di ngươi trầm mặc bộ dạng vẫn là xinh đẹp như vậy. Vương Kiệt đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn Lâm Văn Văn, ánh mắt tại trên thân thể của nàng nhìn quét, không ngừng nhìn quét, giống như là muốn đem trước mắt này một cái thiếu phụ đều thu hết vào mắt. Lúc này Lâm Văn Văn nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt gợi cảm mê người đôi môi, quả nhiên là mê người cực kỳ. Vương Kiệt ánh mắt dần dần rời xuống, đi đến trước ngực nàng phập phồng không chừng tuyết phong bên trên, cao ngất hùng vĩ, thật sự kiên đĩnh đầy đặn. Nàng một thân bách chiết xích đô váy, dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều. Như nước trong phù dung vậy kiều diễm dung nhan, đoan trang lại quyến rũ. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là như tranh vẽ trông giống như tiên tử thì thào nhỏ nhẹ, mỗi một cử động tự nhiên hình thành, nhấc tay đầu chân ở giữa tận hiện cao nhã như vậy xinh đẹp thiếu phụ, có thể không cho nam nhân tâm động sao? Nàng bởi vì thiên phàm quá tẫn, duyên hoa tẫn tắm, bắt đầu chân chính hiểu biết mình và chính mình cần phải, nàng theo sơ vi nhân phụ sơ làm mẹ người về sau bắt đầu chân chính cuộc sống. Nàng vượt qua thời kỳ trưởng thành mờ mịt xôn xao, công tác sơ kỳ gian khổ gây dựng sự nghiệp, cũng vượt qua đời sống tình cảm thượng ngây thơ. Kinh tế năng lực thành thục, thế giới tinh thần phong phú, hôn nhân gia đình xã hội va va chạm chạm khiến nàng được đến trí khôn và bao dung năng lực, những thứ này đều là thiếu nữ khi chưa từng có quá tài phú. Nàng cũng minh bạch cái gì là tang thương, cái gì gọi là tổn thương. Cho nên các nàng cũng càng thêm khéo hiểu lòng người, an ninh thật sự. Nằm ở như vậy nữ nhân trong lòng, nam nhân có cái gì không thể làm nhạt, không thể giải thoát, không thể quên ngực đâu này. Nhưng là tiểu di, ngươi lại có biết hay không, dượng căn bản cũng không là cái kia có thể nhiên ngươi phó thác trung thân người, hiện tại biết còn không chỉ. Vương Kiệt nói, Lâm Văn Văn có chút u buồn nói tiểu di đều già như vậy rồi, còn không tính chỉ sao. Tuy rằng ta không lấy xuống sở hữu nam nhân, nhưng là ta tin tưởng, nam nhân không có lý do gì không thích giống tiểu di ngươi ít như vậy phụ. Vương Kiệt nói, ngươi rất minh bạch sao? Lâm Văn Văn tức giận mà nói. Vương Kiệt nói đều là nhìn đến đó a. Bất luận là ta cũng là ngươi, chúng ta bên người có nhiều lắm sơ vi nhân phụ sơ làm mẹ người nữ nhân, đem mình làm tương đương nhiên lão thái bà. Kỳ thật các nàng phần lớn như trước tuổi thanh xuân như trước có được thanh xuân, nhưng là các nàng tại lơ đãng theo đuổi thân phận của mẫu thân, tiêu hao các nàng nguyên bản có thể bảo trì tâm linh tuổi thọ cùng thân thể thanh xuân, động một chút là lấy già đi để giải thích toàn bộ, tha thứ chính mình, động một chút là nói đem hy vọng ký thác vào đời kế tiếp trên người. Nhưng là ngươi bây giờ làm tiểu di như thế nào đi tìm hạnh phúc đâu này? Một gia đình cũng không hoàn chỉnh, còn như thế nào hạnh phúc? Lâm Văn Văn nói. Vương Kiệt nói vậy thì tìm một cái đối với ngươi tốt, đáng giá ngươi phó thác trung thân người. Lâm Văn Văn cười khổ nói như vậy nam nhân, còn sẽ có sao? Khẳng định có. Vương Kiệt nói, kỳ thật hắn muốn nói là chính mình. Nhưng là lại không dám quá làm càn. Bất quá ngược lại Lâm Văn Văn nói chuyện thoải mái vậy ngươi cho ta tìm một cái a, tìm không thấy lời nói, vậy ngươi đã đi xuống muốn tiểu di như vậy lão thái bà a. Tốt. Vương Kiệt lập tức cười nói. Người đứa nhỏ này, tuyệt không đứng đắn a. Lâm Văn Văn trong lòng không biết vì sao đột nhiên giật mình, bất quá cảm giác như vậy rất nhanh liền khôi phục chính tàng, nàng nhẹ nhàng gõ Vương Kiệt đầu một chút. Mà lúc này đây, nguyên bản đi vào cửa hàng bên trong Trần Nhụy cũng cười đi ra. Tại tay nàng phía trên, là một cái túi nhỏ. Đều mua cái gì à? Vương Kiệt đi tới. Trần Nhụy lại tránh ra Vương Kiệt, nói không cho ngươi nhìn. Vì sao không cho ta nhìn? Vương Kiệt nói. Trần Nhụy khuôn mặt có chút đỏ ửng chợt lóe lên, đi đến mẹ của mình bên người, cười nói chính là không cho ngươi nhìn. Ta đây sẽ không nhìn. Lúc này, Lam Tâm Nghiên vừa mới trở lại chỗ đó. Nhưng là lúc này lập tức tới đây điện thoại. Không ra Lam Tâm Nghiên sở liệu, đúng là Vân Anh hai cái cầm quyền một trong những nữ nhân. Là ta. Lam Tâm Nghiên tâm tính lúc này ngược lại thật bình tĩnh, thật giống như là không hề gợn sóng mặt hồ giống nhau. Điện thoại bên kia, truyền đến âm thanh hỏi lúc xế chiều, người đi chỗ nào? Không có, chính là đi ra bên ngoài đi một chút mà thôi, gần nhất tâm tình tốt kiềm chế. Đỏ ửng dựa theo chính mình ngay từ đầu đã được đi được tới lời kịch trả lời. Điện thoại bên kia. Lại nói chính xác là đơn giản như vậy đi dạo một chút không? Ân, giống như. Lam Tâm Nghiên tuyệt không sợ hãi. Nguyên bản nàng mình cũng không muốn làm tổ chức người biết, hơn nữa cũng lo lắng. Nhưng là mới vừa vặn cùng Vương Kiệt tên tiểu tử thúi này đến đây lần thứ hai giao cấu, làm cho nàng tâm giống như lập tức liền thay đổi rất nhiều rất nhiều. Về phần thay đổi cái gì, điểm này có lẽ liền Lam Tâm Nghiên mình cũng không biết. Vậy được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, bất quá lần sau. Còn chưa phải muốn tùy tiện đi ra ngoài đi lại. Chúng ta không có phái người giám thị ngươi, yên tâm đi. Nhưng là ngươi cũng không muốn cho chúng ta lo lắng nga, cẩn thận thai nhi. Điện thoại nói đến nơi này liền ngoèo rồi. Lam Tâm Nghiên thu hồi điện thoại, thật sâu thở ra một hơi, bởi vì nàng biết, nếu mình lựa chọn làm như vậy, như vậy thì tuyệt đối không có hối hận đường sống. Vương Kiệt, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Vừa nói chuyện, Lam Tâm Nhiên tay một bên chậm rãi hướng đến lồng ngực của mình cặp kia thập phần căng đầy đầy đặn viên thịt thượng cầm tới, giống như là tại cảm nhận này song tuyết phong phập phồng, đã ở cấp chính mình một điểm cảm giác khác thường. Lúc này vừa mới cúp điện thoại bên kia, là một cái gian phòng, bên trong vẫn như cũ ngồi hai cái nữ nhân. Như thế nào đây? Không có gì à, hẳn là, Lam Tâm Nhiên dù sao cũng là lòng trung thành của chúng ta hội viên a. Trong này một cái nữ nhân nói, đúng rồi bên kia giám thị cái kia Lâm Văn Văn thế nào? Vương Kiệt xuất hiện. Nữ nhân nói. Cái gì, Vương Kiệt xuất hiện, như vậy Lâm Chí Linh không phải là đã biết. Lúc này cái kia nữ nhân kinh hãi. Bất quá một cái khác nữ nhân là hồi đáp Lâm Chí Linh gần nhất muốn bận rộn sự tình cũng rất nhiều a, hẳn còn chưa biết. Hơn nữa Vương Kiệt cũng không có nói, không chừng có biết. Mục tiêu của chúng ta nhưng là Lâm Văn Văn, chuyện này không thể làm Lâm Chí Linh biết. Ân, ta biết, về phần Vương Kiệt, kỳ thật cũng bất quá là một đứa bé mà thôi, chúng ta có thể ứng phó được, yên tâm đi. Ta sợ nhất Vương Kiệt tiểu tử này chuyện xấu, bất quá tại Lam Tâm Nhiên không có kiểm tra ra phải chăng mang thai phía trước, không thể tổn thương Vương Kiệt. Nếu như có thể lời nói, trực tiếp đem Vương Kiệt nắm lên, sau đó tháo nước máu của hắn không được sao. Ai, đáng tiếc nếu như vậy, Vương Kiến Dương nhất định điên rồi đánh ép chúng ta, tính là chúng ta tại Hong Kong. Chỉ sợ cũng không thể đối mặt một cái nổi điên đại quan, người có biết, Vương Kiệt hiện tại nhưng là vương gia huyết mạch duy nhất. Nhưng là chuyện này, muốn giấu giếm Lâm Chí Linh lời nói, như vậy thì không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Nữ nhân nói, ta biết, cho nên hay là trước giám thị một đoạn thời gian a, đợi cho Vương Kiệt đi rồi sẽ tìm người đi tiếp xúc Lâm Văn Văn. Hai cái này nữ nhân, rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Vương Kiệt là căn bản không biết, mà Lâm Văn Văn là giống nhau. Nhưng là nàng biết giống như có người ở giám thị chính mình giống nhau. Nàng ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là tưởng rằng kia một chút sắc lang linh tinh biến thái nam nhân mà thôi. Cho nên nàng mới đồng ý nữ nhi tìm đến Vương Kiệt. Dù sao có nam tại bên người cũng tốt. Mẹ, chúng ta phía trước đi thôi, bên kia ăn vặt thật nhiều nha. Trần Nhụy cười ôm lấy chính mình mẹ tay, vừa mới mua được lễ vật cũng không làm Vương Kiệt nhìn đến, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá. Vương Kiệt lúc này lại đối với Lâm Văn Văn kỳ quái phản ứng càng thêm tò mò, có phải hay không nàng có cái gì mãn chính mình đâu này. Bất quá Vương Kiệt cũng không có hỏi, mà là đi theo nàng nhóm mẹ con mặt sau. Về phần lúc này Lâm Chí Linh đang làm cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có nàng chính mình một người đã biết. Bất quá vừa mới trở lại biệt thự nàng, cũng không có đi ra ngoài, mà là đang đánh điện thoại. Sự tình giống như cũng dựa theo chúng ta lúc trước dự kiến bên trong tiến hành, tốt lắm. Lâm Chí Linh cười nói, kế tiếp, chúng ta cứ như vậy nhìn Vân Anh người ra chiêu là được rồi, ta cũng không tin các nàng vẫn có thể che giấu lên. Bất quá chuyện này cũng muốn làm ẩn nấp một chút, các nàng hiện tại còn không biết chúng ta đã phát hiện đâu. Ân, hiểu rõ. Lâm Chí Linh gật gật đầu. Lúc này, Vương Kiệt còn vẫn như cũ đang cùng Lâm Văn Văn mẹ con các nàng hai người tại Đồng La Loan đi dạo phố ăn cái gì. Ta có điểm mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Đột nhiên. Lâm Văn Văn nói. Nhưng là mẹ, ta còn muốn dạo. Trần Nhụy đô miệng nhỏ. Bất quá Lâm Văn Văn lại nói nghe lời, lần sau ra lại đến chơi a. Vậy được rồi. Trần Nhụy gật gật đầu. Mà Vương Kiệt cũng nói ta đây đi về trước nữa à? Không được. Trần Nhụy kéo lại Vương Kiệt, biểu ca không thể đi. Vì sao à? Vương Kiệt nhìn nàng. Lâm Văn Văn cũng nói Tiểu Kiệt ngươi đêm nay liền đến ta nơi này ăn bữa cơm mới đi a. Nhụy Nhụy đều thật lâu không có gặp ngươi rồi, nhiều ngốc một chút. Vậy được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu. Ba người chiêu gương mặt taxi lập tức liền ly khai. Mà vừa mới tại thương trường phía trên, Vương Kiệt hỏi qua lộ cái kia nhân lúc này lại hướng về vô tuyến điện thông tấn khí nói mục tiêu đã rời đi. Tốt lắm, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, chúng ta sẽ có mặt khác người theo dõi bọn hắn. Vương Kiệt cùng Lâm Văn Văn ba người trở lại chỗ ở của các nàng. Vương Kiệt không khỏi nói Tiểu Di ngươi cùng Nhụy Nhụy đều ở tại nơi này sao? Ân, như thế nào đây? Có phải hay không cảm thấy ở quen biệt thự, ở như vậy tiểu căn hộ không thích? Lâm Văn Văn cười nói. Vương Kiệt nói đương nhiên không phải là a. Hừ hừ. Trần Nhụy kéo lấy Vương Kiệt nói biểu ca ngươi đến, sẽ không chuẩn ghét bỏ. Ta nào có a. Vương Kiệt nhìn nàng, một tay giành lấy nàng cầm lấy cái kia cái túi nhỏ, đó là vừa mới đi dạo phố thời điểm nàng đi mua. Còn không làm chính mình nhìn, ta nhìn ngươi một chút đều mua cái gì ha. A. Nào biết, Trần Ngụy đột nhiên phát ra sắc nhọn la lên, trả lại cho ta a, hỗn đản. Hắc, nhìn một chút là cái gì? Vương Kiệt mở ra vừa nhìn, cũng là vài cái len sợi cầu. Còn có một chút chữ thập thêu. Như thế nào mua thứ này à? Vương Kiệt buồn bực nói. Ai cần ngươi lo? Trần Ngụy đỏ mặt theo Vương Kiệt tay thượng đoạt lấy chính mình đồ vật, xoay người chạy hướng về phía phòng của mình ở giữa đi. Ách! Vương Kiệt là nhìn nàng, có Nga Ấn lúng túng chuyển qua. Lâm Văn Văn lại cười nói ta đi trước tiểu khu thương trường mua ít thức ăn trở về. Ngươi cần phải dỗ tốt nàng Nga, bằng không ta cho ngươi là hỏi. Là lỗi của ta. Vương Kiệt đi hướng Trần Ngụy gian phòng. Bất quá rất kỳ quái, cửa phòng của nàng thế nhưng không có khóa phía trên, Vương Kiệt uốn éo liền mở cửa. Lúc này ở trên giường, Trần Ngụy đang ngồi, trên tay cầm lấy một cái hình lập phương ma phương tại chuyển động, giống như là tại hết giận, hừ hừ. Vương Kiệt cười nói ta nói Ngụy Ngụy, ma mới có thể không phải là ngươi như vậy lung tung xoay là có thể tốt. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi đến a. Trần Ngụy trách mắng. Ta muốn là có thể chuẩn bị cho tốt lục mặt nhan sắc lời nói, có cái gì khen thưởng. Vương Kiệt cười nói. Trần Ngụy có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói ngươi muốn cái gì khen thưởng. Ân, ta nghĩ nghĩ. Vương Kiệt ánh mắt tại trên thân thể của nàng nhìn quét. Nhìn cái gì chứ? Trần Ngụy khuôn mặt lập tức đỏ, ta hỏi ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng đâu này. Vương Kiệt nhìn nàng kia lúc mở lúc đóng miệng nhỏ, không khỏi nói ta muốn một cái hôn. À, Trần Ngụy còn cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn là có thể chuẩn bị cho tốt lời nói, ngươi liền cho ta thân một chút, như thế nào đây? Vương Kiệt cười nói. Sao có thể? Trần Ngụy lập tức lắc lắc đầu. Vương Kiệt lại nói chỉ biết ngươi không có khả năng, ai, bởi vì ngươi sợ thua mà thôi, không phải là sao? Ta biết. Ai nói ta thất bại? Hừ, cho ngươi hôn liền cho ngươi hôn, ngươi làm ra a? Trần Ngụy khí nói, dù sao hắn cũng không có khả năng chuẩn bị cho tốt. Vương Kiệt theo tay nàng thượng tiếp nhận ma phương, nhất mông ngồi ở trên giường gần sát lấy nàng, nhìn kỹ Nga. Trần Ngụy phương tâm hơi hơi nhất nhảy. Chính mình nhưng là chưa từng có cùng nam sinh như vậy tiếp xúc qua, vẫn là cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Bang bang, bang bang. Trái tim của nàng bắt đầu nêu ví dụ như nhảy lên, nhìn ma phương tại Vương Kiệt tay trung bị vặn vẹo, vừa chuyển, kia giống nhau nhan sắc chậm rãi nhiều lên. Cuối cùng, thế nhưng thật trở lại như cũ lục mặt nhan sắc. Nhìn, ta làm xong Nga. Vương Kiệt đắc ý kia ma phương đưa đến nàng trước mặt. Làm sao có khả năng? Trần Ngụy hình như không tin, tiếp nhận ma phương nhìn trái nhìn phải, ngươi. Làm như thế nào đến? Rất đơn giản. Vương Kiệt rất là đắc ý nói, đầu tiên, phá giải ma phương, chúng ta liền muốn trước giải kết cấu của nó. Ma phương cộng 6 sắc 6 mặt, mỗi mặt lại chia làm trung ương khối, tối ở giữa khối là 6 cái, giác khối, 4 giác khối 8 cái cùng một bên khối, 4 đầu một bên ở giữa khối 12 cái. Trong này trung ương khối chỉ có một cái mặt, chúng nó là cố định kết cấu. Cho nên trung ương là màu hồng khối, như vậy cái khác màu hồng đều phải hướng cái này mặt tập trung. Hơn nữa màu hồng trung ương khối đối diện vĩnh viễn là màu cam trung ương khối. Mà một bên khối có hai cái mặt hai cái nhan sắc, giác khối tắc có ba cái mặt ba cái nhan sắc. Sau đó thì sao? Trần Ngụy nhìn giống như thực cảm thấy hứng thú đâu. Vương Kiệt ở phương diện này đã từng cũng là học qua, nhìn nha. Hắn A trở lại như cũ sáu loại nhan sắc ma phương một lần nữa quấy dày. Trước đem trung gian là màu trắng khối một mặt, cũng chính là có logo cái kia khối hướng về phía trên, sau đó tại đỉnh chóp làm ra bạch chữ thập, chính là khác nhan sắc khối đều đến tương ứng vị trí. Ừ, Trần Ngụy liên tục gật đầu. Vương Kiệt nói tiếp sau đó là đem màu trắng giác khối trở về vị trí cũ, sau đó là đem màu trắng giác khối trở về vị trí cũ. Đem màu trắng mặt chuyển hướng phía dưới, tìm ra hồng xanh biếc một bên khối. Như hồng xanh biếc một bên khối ở tầng chót tác ấn thuận theo kim đồng hồ phương hướng chuyển động tầng chót, thẳng đến một bên khối cùng đồ thượng một cái tình huống giống nhau, tại dựa theo khẩu quyết chuyển động ma phương, làm cho một bên khối trở về vị trí cũ. Như hồng xanh biếc một bên khối tại ở giữa mỗ tầng, nhưng vị trí sai lầm hoặc nhan sắc sai lầm, tác trước làm cho hồng xanh biếc một bên khối bên phải phía trước vị trí, một lần nữa dựa theo phía dưới trong này một cái thứ tự xoay tròn một thứ. Nga, giống như là nha. Trần Ngụy đô miệng nhỏ. Vương Kiệt nói sau đó đem tầng chót, cũng chính là màu vàng một bên khối điều chỉnh hướng lên, làm ra hoàng chữ thập. Nếu dựa theo khẩu quyết chuyển động một thứ về sau, tầng chót vẫn chưa xuất hiện màu vàng chữ thập, có thể lặp lại che miệng bí quyết chuyển động, thẳng đến màu vàng chữ thập xuất hiện mới thôi. Trở nên càng ngày càng quy tắc. Trần Nhụy nói, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Ân, Vương Kiệt rất là đắc ý gật gật đầu, sau đó đem màu vàng rác khối điều chỉnh đến chữ thập xung quanh, có chút khó khăn độ, bình thường lúc này màu vàng khối, cùng bên cạnh nhan sắc hội hữu thác vị sinh ra, sau đó đem tứ giác màu vàng khối định vị. Cuối cùng đem bên cạnh sắc khối lại điều chỉnh đến đối ứng vị trí. Người nhìn, đại công cáo thành. Tốt Nga. Chương 2667 biểu muội nụ hôn đầu tiên. Trần Nhụy vỗ lấy tay nhỏ, thật là lợi hại. Vương Kiệt nhìn nàng cười mặt, cười nói cái gì tốt lợi hại, ta muốn phần thưởng đâu. À, Trần Nhụy phương tâm nhất nhảy, ngươi nói cái gì à, ta cũng không biết, ta, đi ra ngoài nhìn mẹ bận rộn cái gì, ta đi giúp đỡ. Nói xong, Trần Nhụy liền muốn theo trên giường xuống. Nhưng là Vương Kiệt lại kéo lấy nàng tay nhỏ, đem nàng lập tức kéo đến trên giường, ngửa mặt lên trời nằm. Hắc, không cho phép ngươi thủ hứa hẹn, muốn xấu lắm sao? Vương Kiệt nói, mới không phải là, Trần Nhụy khuôn mặt đều trở nên thập phần đỏ ửng. Vậy ngươi liền cho ta khen thưởng. Vương Kiệt chậm rãi tới gần. Nhưng là, Trần Nhụy hô hấp trở nên dồn dập, nhìn Vương Kiệt chậm rãi tới gần, nàng chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt đều trở nên như vậy nóng rực, thật giống như là bị cái gì nóng bỏng đồ vật cháy quá giống nhau, không để cho nàng biết làm sao. Mẹ ngay tại bên ngoài nấu cơm. Trần Nhụy nhỏ giọng kháng nghị. Vương Kiệt lại nói mẹ ngươi đến dưới lầu thương trường đi mua thức ăn. Ta. Trần Nhụy phát hiện mình lúc này cùng Vương Kiệt phía trước khoảng cách trở nên càng thêm gần, Vương Kiệt trong miệng phun ra nhiệt khí cũng làm cho nàng khuôn mặt nóng hầm hập. Đây là ngươi đáp ứng cho ta khen thưởng nha. Vương Kiệt nhẹ nhàng thấu qua đi, từng chút từng chút. Ta sợ. Trần Nhụy hai tay chống tại Vương Kiệt trên vai, đem đầu của mình cũng đừng đi qua. Không sợ, ta lại sẽ không ăn ngươi. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình âm thanh đều tại rung rung. Dưới người, Trần Nhụy cái này tiểu nữ hài thân thể cũng theo lấy run run, giống như là đang sợ, đã ở mong chờ cái gì. Hắn liền muốn hôn qua đến rồi. Trần Nhụy thậm chí cảm thấy được từ mình liên hô hấp đều có chút nhi khó khăn, có thể hai tay cũng không bỏ được đẩy hắn ra, hoặc là quên mất phản kháng. Vương Kiệt môi tại trước mắt của nàng từng chút phóng đại. Ân. Theo thương trường đi ra thành thục mỹ phụ Lâm Văn Văn lúc này lại dừng lại, bởi vì trước mắt một cái nữ nhân chặn đường đi của mình. Lâm Văn Văn nhìn trước mắt cái này nữ nhân, nói ngượng ngùng, xin tránh ra. Nàng kia cao gầy dáng người cứ như vậy xuất hiện ở nữ nhân trước mắt. Mà nghênh diện mà đến cái kia nữ nhân, lại cười nói xin chào, Lâm Văn Văn tiểu thư, ta gọi Thủy Dung, có thể cùng ngươi tán gẫu một chút không? Ngượng ngùng, ta không biết ngươi, cũng không nghĩ muốn cùng ngươi tán gẫu. Xin tránh ra. Lâm Văn Văn trong lòng lục bục vừa vang lên, nguyên lai những cái này chính là đang cùng tung giám thị người của mình a. Thủy Dung cười cười, nói Lâm Văn Văn tiểu thư, ta muốn nói với ngươi một chút, chúng ta cũng không có ác ý. Vậy ngươi tránh ra. Lâm Văn Văn nói. Thủy Dung lại nói gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện cũng không bằng ý a. Rất nhiều chuyện ngươi rõ ràng không muốn như vậy, nhưng là lại lực bất tòng tâm a. Nghĩ không muốn thay đổi cục diện như vậy đâu này. Nghe vậy, Lâm Văn Văn hơi sững sờ, không nói lời nào. Thủy Dung nói tiếp nói một chút như thế nào đây? Gặp được vấn đề thời điểm chúng ta nữ nhân cũng ứng kiên cường độc lập, mà không phải là đem sở hữu tâm tư đều đặt ở nam nhân trên người, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là cái gì nhân? Lâm Văn Văn hỏi. Thủy Dung trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười nói ta nghĩ, ngươi cho ta một cái cơ hội với ngươi chậm rãi nói chuyện, có phải hay không? Lâm Văn Văn dừng một chút, nói 10 phút. Vậy thì tốt, bên kia đi thôi, liền lương đình không có người nào. Thủy Dung chỉ lấy phía trước. Lâm Văn Văn gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không biết trước mắt chính là cái gì người, vì sao chính mình muốn cùng nàng lãng phí thời gian nói chuyện. Nhưng là vừa mới Thủy Dung nói lại nói đến đáy lòng của nàng đi, chính mình một cái nữ nhân cũng muốn kiên cường a, nàng là rất muốn thay đổi yếu đuối cục diện như vậy. Thủy Dung mặc lấy thập phần gợi cảm, nhìn chính là một cái nữ nhân vị 10 chân quyến rũ thiếu phụ. Nàng mặc màu lam không có tay bộ đồ chữ V hình thấp ngực áo lót, lộ ra đến tuyết trắng thâm thúy khe ngực, cùng nàng eo thon khoản bãi khi kia bị chặt khít váy bao bọc chật căng đẫy đà tròn trịa mông đẹp, phong vận của thiếu phụ bày ra hoàn toàn. Lâm Văn Văn là luôn luôn tương đối bảo thủ truyền thống thiếu phụ, tự nhiên không có giống Thủy Dung mặc như vậy thời điểm bất quá lúc này nhìn nàng, trong lòng không biết vì sao có một loại xúc động. ánh mắt nàng lại không tự chủ được rơi vào thủy dong thấp ngực, bộ váy cổ thấp miệng ở giữa lộ ra đến cái kia một mảnh trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phu cùng một đôi đầy đặn đỉnh chốt chính theo hô hấp phập phồng không chừng mê người hà tư bộ ngực sữa núi ngọc phía trên. Theo nàng bị cao mất bộ ngực sữa kéo mở cổ áo, nhìn đến tròn trịa mà no đủ một đôi vú lớn, bài trừ thâm thúy khe ngực, làm cho dù là nữ nhân Lâm Văn Văn cũng nhìn đến nhịn không được nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy. Lại nhìn nàng trắng nõn mượt mà tay trắng, gắt gao bao bọc tại tuyết trắng áo váy nội thon thon eo thon cùng dưới làn váy lộ ra tuyết trắng thon dài mê người tú chân, tràn ngập thiếu phụ quyến rũ phong vận thân thể thành thục diễm lệ, làm Lâm Văn Văn không ngừng hâm mộ. Lâm tiểu thư, thủy dong hình như đối với Lâm Văn Văn như vậy ánh mắt cảm thấy rất kỳ quái, nếu như nam nhân dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, cũng không phải là có vấn đề gì. Nhưng là Lâm Văn Văn nhưng là nữ nhân a, nàng như thế nào cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình đâu này. Ân, ân, nói đi, tìm ta là vì cái gì? Lâm Văn Văn sắc mặt có chút đỏ ửng, hơn nữa nhìn có chút ngượng ngùng. Thủy Dung nhưng không có nói những chuyện kia, mà là hỏi Lâm tiểu thư không có giống ta mặc như vậy quá sao? Cái này, ngược lại không có. Lâm Văn Văn chi tiết nói. Thủy Dung nói kỳ thật chúng ta nữ nhân a, hoặc là không thể chỉ bởi vì nam nhân, ngươi cảm thấy đúng không? Chúng ta nữ nhân cũng có chính mình hoặc là lý do. Vì sao nhất định phải nam nhân đâu, cho dù là cần phải nam nhân, cũng không thể đủ đem nam nhân đều coi như là chính mình toàn bộ một cái thế giới. Ân, Lâm Văn Văn khẽ gật đầu, nhưng là lại không khớp nói. Thủy Dung nói tiếp, vậy ngươi biết chúng ta nữ nhân cần gì dạng nam nhân sao? Chúng ta, Lâm Văn Văn đã có chút ngượng ngùng trả lời. Bất quá Thủy Dung lại cười nói, chúng ta nữ nhân này, là cần phải loại này nam nhân, hắn có chính mình tự hỏi phương thức cùng phán đoán năng lực. Có thể ở đại phương hướng cùng sự tình thượng làm quyết đoán quyết sách, mà không sẽ đi cùng nữ nhân tranh chấp ở một chút cuộc sống chung việc nhỏ, cũng rất vui lòng làm các nữ nhân làm những quyết định này, hợp thời cấp chút ít ý kiến, nhưng quan trọng nhất chính là làm cho các nàng cảm thấy vui vẻ là được, người cảm thấy thế nào? Lâm Văn Văn cũng chỉ có gật đầu ân. Thủy Dung nói tiếp, dĩ nhiên, chúng ta còn cần hắn có trách nhiệm tâm cùng lòng cầu tiến, biết nam nhân tại xã hội thượng cùng cuộc sống bên trong có một chút trách nhiệm là không thể trốn tránh cùng nhất định phải gánh vác. Cho nên biểu hiện ra nam nhân ý thức trách nhiệm khi liền nhất định không thể dễ dàng lùi bước cùng yếu đuối. Hắn còn phải có lòng cầu tiến, đối với sự nghiệp có một phần chính mình theo đuổi cùng quy hoạch nhưng không mù quáng, đối với thành công có một phần khát vọng nhưng không chỉ là đối với tiền tài quyền lợi dục vọng. Ha ha, người nói lời nói, đều là ta muốn nói. Lâm Văn Văn nói, Thủy Dung lại thoại phong nhất truyền, nói nhưng là người có biết nam nhân bản tính, chúng ta tại sao muốn quần áo bọn hắn mà sinh tồn. Nói như vậy thì, người rốt cuộc là tìm ta vì cái gì? Lâm Văn Văn hỏi. Thủy Dung nở nụ cười, ta đến tìm ngươi, là bởi vì ngươi cần ta nhóm, chúng ta cũng cần ngươi. Nga, nói như ngươi vậy, để ta nhớ tới hắc xã hội. Lâm Văn Văn nói. Thủy Dung lại nói, hắc xã hội. Không, chúng ta nữ nhân bang cũng không là kia một chút thấp kém tổ chức. Nữ nhân bang. Lâm Văn Văn cau mày. Đó là một cái cách gọi mà thôi. Tổ chức của chúng ta tên là Vân Anh Hội. Thủy Dung nói. Các ngươi chính là Vân Anh người. Lâm Văn Văn hơi sững sờ. Thủy Dung nói, ngươi có biết? Tại Thượng Hải thời điểm nghe nói qua. Lâm Văn Văn nói. Thủy Dung cười cười, cũng không nói cái gì mà là nói, ngươi cũng cần phải hiểu rõ quá chúng ta a, có hứng thú hay không gia nhập đâu này. Vấn đề này. Lâm Văn Văn dừng một chút. Thủy Dung nói, dĩ nhiên, cho ngươi lập tức đáp ứng, là tương đối khó khăn. Nhưng là chúng ta cũng có thể cho ngươi thời gian đi thi lo một chút, gia nhập tổ chức chúng ta, ngươi liền có thể hưởng thụ đến tổ chức chúng ta trợ giúp, bất kể là cái gì, chỉ cần chúng ta hiểu rõ, cũng nhất định biết làm đến, như thế nào đây? Lâm Văn Văn đột nhiên hỏi, gia nhập các ngươi, ta có thể được cái gì, các ngươi có thể theo trên người của ta được cái gì? Chúng ta cần phải ngươi mang đến các loại tin tức, về phần ngươi có thể có được cái gì, vậy hẳn là nói ngươi cần gì? Thủy Dung nói. Ta cần gì các ngươi đều cấp? Lâm Văn Văn hỏi. Thủy Dung nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tổ chức chúng ta có thể làm được, nếu như ngươi nói muốn thiên thượng ánh trăng, chúng ta nhưng mà không thể ra sức. Vậy thì tốt, ta suy nghĩ. Lâm Văn Văn nói. Trần Ngụy Phong ngủ bố trí thơm mát thanh lịch, baby, lông tơ cầu, trên bức tường là vài cái đang nổi nữ minh minh cự phúc bức họa, vừa nhìn dường như cũng là tài trí mỹ nữ đâu. Vương Kiệt lúc này cười xấu xa nhìn bên người Trần Ngụy. Vốn là cho rằng sẽ bị hôn Trần Ngụy, lại phát hiện Vương Kiệt môi chậm chạp không rơi phía dưới, không khỏi mở to mắt, lại phát hiện Vương Kiệt sắc mị mị ánh mắt tại nàng cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa mặt băn khoăn bồi hồi, cư nhiên còn cố ý liếm môi một cái. Hắn như vậy không kiêng nể gì khiêu khích gần như nhục nhã, nhưng là Trần Nhụy nhưng không có sinh khí phản cảm, nhưng là không khỏi mặt phấn ứng đỏ, tâm hoảng ý loạn, thế nhưng còn có một tí không hiểu được tê tê cảm giác theo bộ ngực sữa lan tràn toàn thân, ngươi. Tránh ra. Vừa mới Vương Kiệt không có hôn nàng, làm nàng trong lòng có một loại nhàn nhạt thất lạc. Nhụy Nhụy ngươi khuôn mặt vì sao hồng như vậy à? Vương Kiệt ôm Trần Nhụy hỏi, có phải hay không nóng dần lên à? Mới không phải là đâu. Trần Nhụy nói, ngươi buông á. Ta sẽ không phóng. Vương Kiệt ôm Trần Nhụy ôn nhu chân thành nói, sau đó nhẹ nhàng hôn môi một ngụm nàng trắng nõn gò má trêu đùa, ngươi chớ lộn xộn, bằng không mẹ ngươi nghe được. Ngươi. Trần Nhụy ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, ngươi hoại tử. Ta nơi nào hỏng? Vương Kiệt âu yếm Trần Nhụy đường cong lung linh là lướt tốt đẹp dáng người hỏi. Chớ lộn xộn, ô, ngươi ức hiếp ta. Trần Nhụy thẹn thùng vô hạn trách mắng, đừng nhúc nhích ha. Tốt, ta đây không hiểu, được chưa? Vương Kiệt trần trụi thân trên nhẹ nhàng ôm Trần Nhụy eo thon. Không có tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp, nhưng là Trần Nhụy đã có chút chim nhỏ theo nhân vậy rúc vào Vương Kiệt trong lòng mày liễu nhăn mày hỏi ngươi thật là xấu. Để ta mẹ nhìn thấy nhất định biết dùng chổi đuổi ngươi đi ra ngoài, hừ hừ. Trần Nhụy như thơ như họa bình thường khuôn mặt lộ ra động lòng người đỏ ửng, nhìn Vương Kiệt sâu kín nói ngươi chỉ biết ức hiếp ta, không nên như vậy á, bị mụ mụ biết liền thảm. Vương Kiệt âu yếm Trần Nhụy trắng nõn gò má, nói không có việc gì, mẹ ngươi còn không có trở về, chúng ta không cho nàng biết là tốt rồi. Trần Nhụy nghe thấy Vương Kiệt những lời này, mắt đẹp chớp động, âu yếm hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực. Nghe thấy hắn trên người nồng đậm nam nhân dương cương khí tức, hôn đến nàng tâm thần mê say, mặt phấn ứng đỏ, thẹn thùng quyến rũ líu díu nói nhưng là. Chúng ta như vậy không tốt đâu. Trong không khí, tràn ngập lãng mạn mà ngọt ngào khí tức. Chỉ thấy Trần Nhụy một đôi mắt đẹp giống như nhất đàm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người. Hình chứng ngỗng đường nét ôn nhu gương mặt xinh đẹp, phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, có vẻ ôn huyền quyến rũ, nhìn mục trừng miệng đợi Vương Kiệt. Mũi ngọc hừ nhẹ một tiếng, cằm danh mãnh hơi hơi vểnh lên. Được đến Lâm Văn Văn di truyền, Trần Nhụy lại như thế nào sẽ kém đâu này. Tại nàng kia tuyệt sắc phương dung, tại ngọn đèn chiếu xuống, có vẻ trong suốt lóng lánh, phấn điêu ngọc trác, thật giống như có thể tu hoa bế nguyệt chim sa cá lặn, liền giống như một vị từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, ngẫu nhiên đích rơi nhân gian, không nhiễm nhất diệp phàm trần. Nhụy Nhụy, chờ ngươi trưởng thành, nhất định có thể so với mẹ ngươi càng xinh đẹp hơn. Càng thêm mỹ. Rất dài một đoạn thời gian, Vương Kiệt chính là ôm Trần Nhụy thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng vuốt ve nàng, cũng không khi hôn lấy nàng trơn mềm hồng nhuận hai gò má. Trần Nhụy gò má dần dần hiện lên thượng một mảnh đỏ ửng, nàng tú mục giống như đóng giống như tĩnh, ánh mắt mê ly, khóe mắt đôi lông mày dần dần trở nên dịu dàng. Vương Kiệt tay cơ hồ phủ biến nàng toàn thân đường cong, nhưng chính là cố ý sai mở kia mẫn cảm cao thấp tam điểm. Nhưng là Trần Nhụy thân thể kia lại như cũ xúc cảm lung linh có đến, gợi cảm mê người. Vương Kiệt nhẹ nhàng bong ra từng màng Trần Nhụy áo váy, cũng đem bàn tay An Lộc Sơn tự màu ra áo ngực phía dưới, tham chiếm hữu nàng ôn nhuận như ngọc bộ ngực sữa. A, biểu ca ngươi làm gì thế, dừng tay a. Trần Nhụy thở khẽ một tiếng, kéo giữ tay hắn, ẩm ướt ánh mắt nổi lên kiều diễm xấu hổ sắc. Ân, ta không khống chế nổi, thực xin lỗi. Vương Kiệt ôn nhu nói. Hôn lấy nàng đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt, cũng thải nhập miệng của nàng, hút lấy nàng thơm ngọt đinh hương lưỡi. Hắn kiên cường dẻo dai đầu lưỡi cùng nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm gắt gao quấn lấy, giống bèo vậy khó khăn chia lìa, một trận trời đất quay cuồng, từ lúc Trần Nhụy phát hiện phía trước, bàn tay của hắn đã vụng trộm đem nàng kiều đỉnh tròn trịa vú nhỏ một tay nắm giữ. Nga, ân, Trần Nhụy hồn hền thở gấp nhẹ nhàng lắc đầu, tóc đen tại gối đầu thượng tán mở. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tốt chướng nóng quá, hơn nữa từng trận khác thường cảm nhịn không được lấy tuyết trắng bắp đùi thon dài gắt gao cuốn lấy hắn eo. Nguyên lai hôn môi cảm giác là như thế này, tốt đẹp, nhưng là làm người ta ngất xỉu. Trần Nhụy nũng nịu uyển chuyển, hoa yếp càng lộ vẻ đà hồng, cả người ngọc thể kiều tê dại nhuyễn. Ân, Trần Nhụy kia thân thể nho nhỏ, tại Vương Kiệt bên người vặn vẹo, trên mặt đỏ ửng một trận áp đảo một trận. Đẹp không? Đương Vương Kiệt rời đi môi của nàng thời điểm, Trần Nhụy lập tức từng ngụm thở gấp. Đối với một lần hôn môi, cứ như vậy đã xong. Ta, Trần Nhụy còn không có theo vừa mới cái kia một loại gần như cảm giác hít thở không thông khôi phục lại, nhưng là lúc này nhìn gần ngay trước mắt mà Vương Kiệt, một trái tim lại nhịn không được rung rung, đó là một loại nàng mình cũng chưa từng có cảm thụ qua cảm giác. Tò mò diệu, thật giống như là chính mình tâm đều phải theo ngực nhảy ra giống nhau. Vương Kiệt tại ánh sáng trông cẩn thận quan sát con này trắng nõn con mồi đến, trẻ tuổi dung mạo nhìn thập phần thanh tú xinh đẹp, theo nàng gò má nhìn lại, kia tuyết trắng trơn bóng gò má có chút đỏ ửng, tại sao không nói chuyện. Trần Nhụy kia tinh tế mí mắt lông mi dài chính hơi hơi run rẩy, hình như ánh mắt bị ngọn nến ánh sáng kích thích đến, đang tại hơi hơi chuyển động, tình điều tế khác mũi thoáng có chút kiều, tùy theo rất nhỏ hô hấp, bạch khiết cánh mũi rất nhỏ động, kia mũi thực đáng yêu. Trần Nhụy trách mắng biểu ca ngươi, cường hôn ta, ta nào có. Vương Kiệt nở nụ cười. Trần Nhụy lúc nói chuyện, kia hoa hồng cánh hoa giống nhau màu hồng môi hơi hơi mở ra, mê người cực kỳ. Vương Kiệt không phải không thừa nhận nàng rất đẹp. Tuy rằng còn không có trưởng thành, nhưng là Trần Nhụy người cao thon yểu điệu, cơ bắp có giãn 10 chân, chính là vú còn cần phát dục, giống như là hai cái tiểu man đầu tại bộ ngực của nàng thượng giống nhau. Vương Kiệt đem tay phải ngón tay nhẹ nhàng đặt lên nàng mu bàn chân phía trên, sau đó hoạt động đưa tay ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng, ngón tay một đường trượt đến nàng cằm phía trên. Anh! Đối với như vậy tiếp xúc, hoàn toàn không có phương diện này kinh diễm Trần Nhụy thậm chí không biết làm sao làm, cũng quên phản kháng. Vương Kiệt tay đã hành động. Hắn đưa đến hồn hển thở gấp Trần Nhụy trước ngực, một đôi làm ác ma thủ trượt vào nội y đi đến nàng kia non mềm hai vú phía trên, tinh tế vuốt ve, đầy đặn non mềm, như hai cái đại bánh bao tựa như vú tại tay hắn trung biến hóa. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Trần Nhụy ân một tiếng, mặt ngọc đỏ bừng. Ngươi đừng phá hư. Chính là Vương Kiệt lại cười nói nhìn đến xinh đẹp như vậy ngươi, ta nếu như không làm phá hư, vậy không phải là nam nhân á. Nói xong thời điểm, hắn đem Trần Nhụy nhắc tới làm nàng ghé vào trên giường, thật chặt cùng chính mình dán tại cùng một chỗ. Nàng mặt ngọc tiếu hồng, đạo ta phải sợ, không cần. Vương Kiệt cười nói ngươi sợ cái gì? Sẽ bị mẹ biết, nàng nhất định mắng chết chúng ta. Trần Nhụy phương tâm yêu tư nhiên. Không có khả năng, chúng ta vụng trộm, ai cũng không biết. Vương Kiệt luyện liền một đôi cởi áo xào thủ đã ở ngắn nhất thời gian nội cởi bỏ nàng áo, đầu nhào đến, miệng rộng mở ra, đem Trần Nhụy trước ngực cặp kia trơn mềm ngọc nhũ ngậm trong miệng, tinh tế thưởng thức. Nha! Trần Nhụy nơi nào trải qua tình hình như vậy a, bị Vương Kiệt như vậy đùa giỡn, cả người lập tức bắt đầu run rẩy lên. Vương Kiệt giống như tham lam ong mật giống như, gặm con này, lại cắn con kia, giống như trẻ con bú sữa mẹ. Trần Nhụy thật sâu di khẩu khí, mặt ngọc ngửa ra sau, kìm lòng không được, nhưng là lại bản năng hết sức đem trước ngực cặp kia ngọc nhũ đưa vào Vương Kiệt trong miệng, kết ấn đầu của hắn. Không, cũng không biết nghĩ tới điều gì, Trần Nhụy đột nhiên đẩy ra Vương Kiệt. Không được, nàng hai tay bưng kín trước ngực của mình, nhưng là trên mặt đỏ ửng lại như thế nào cũng không che giấu được. Ta, quá xúc động, không có làm đau đớn ngươi đi. Vương Kiệt ôn nhu nói. Lúc này nhìn theo ngồi trên giường Trần Nhụy, Vương Kiệt còn thật sợ hãi chính mình vừa mới khống chế không nổi động tác cho nàng mang đến cái gì bóng ma đâu. Trần Nhụy cùng Vương Kiệt kéo ra khoảng cách. Một đầu tề bả vai trường, sáng bóng sáng lên màu đen mái tóc bán xỉ xuống, nhìn qua nàng khuôn mặt hình tương đương đều đặn tinh xảo, hơi dài khuôn mặt nhi thượng là một đôi vụt sáng sáng người mắt đen, tượng có thể nói tựa như, rất linh khí. Ánh mắt thượng là lưỡng đạo cong cong thật dài liễu diệp mi. Nghiêng trọn uyển chuyển, rất là dễ nhìn. Chương 2668 Tiểu Di Lâm Văn Văn Thủ Dâm. Lại phối hợp tuyết trắng trong suốt khéo léo mũi ngọc, tiên diễm ướt át miệng anh đào, hơi nhọn cằm cùng kia một mặt tuyết trắng trung hơi một tia hồng phấn làn da, giống như thần tộc thiên sứ vậy, như vậy ngây thơ, thuần khiết, như vậy thần thánh, diễm lệ. Hơn nữa theo nàng trên người, còn mơ hồ lộ ra một cỗ cao quý thanh lịch khí chất. Tuy rằng lúc này thần sắc có chút uể oải, nhưng vẫn là xinh đẹp không thể tả. Vóc người của nàng cũng là tương đương lung linh bay bổng. No đủ kiên đĩnh dưới bộ ngực sữa là mềm nhỏ cực kỳ rắn nước eo, phối hợp ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng thon dài đầy đặn chân ngọc, chính xác là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không khiến người ta mở màng. Huống hồ nàng lúc này chỉ mặc một kiện so đơn bạc quần áo, căn bản không thể che khuất nàng động lòng người thân thể, ngược lại nhiều hơn một loại mông lung mỹ cảm. Đặc biệt quần áo hạ kia hai đối với nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, đường cong đồng dạng mỹ diệu câu hồn tròn trịa cao ngất phiên thịt, như ẩn như hiện, đứng vững tại nàng kia tràn ngập thanh xuân sinh lực thân thể, lại phối hợp nàng thiên sứ vậy hồn nhiên khuôn mặt lỗ, càng là có một loại khác nói không ra kinh tâm động phách xinh đẹp cùng yêu diễm quyến rũ. Nhìn xem Vương Kiệt cũng mấy dục hỏa hỏa phần thân, thực nghĩ tiến lên đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Tiểu Kiệt, Ngụy Ngụy, các ngươi tại trong phòng sao? Đột nhiên, Lâm Văn Văn âm thanh đột nhiên vang lên là mẹ. Trần Ngụy nhưng là dọa nhảy dựng. Ta đây, đi ra ngoài trước. Vương Kiệt lập tức sửa sang xong chính mình vậy có một chút hỗn độn quần áo, nói ngươi. Chờ một chút ra lại. Ân. Lúc này Trần Ngụy khuôn mặt còn vẫn như cũ đỏ ửng. Vương Kiệt còn thật sợ hãi mẹ nàng nhìn thấy, cho nên hắn đi trước đi ra ngoài. Bên ngoài, vừa lúc là mua thức ăn trở về Lâm Văn Văn, làm sao vậy? Ngụy Ngụy còn tại sinh khí hay không? Nàng cười hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt đi ra phòng khách nói hắc hắc, đã không có a. Vậy các ngươi chờ một chút a, ta cái này đi nấu cơm. Lâm Văn Văn cười cười. Lâm Văn Văn tuy rằng nàng ăn mặc tương đương mộc mạc, nhưng Vương Kiệt vẫn là cảm thấy nàng trên người có một loại ung dung hoa quý khí chất. Loại khí chất này có khác với Lâm Chí Linh cái loại này trời sinh khí chất cao quý, ngược lại giống như là cái loại này bởi vì bình thường nằm ở hiền quý nơi rồi sau đó thiên tạo thành giống nhau. Loại khí chất này tại Lâm Vãn Tình trên người cũng có một chút, cho nên làm Vương Kiệt đối với các nàng tương đương yêu thích. Như thế nào? Gặp Vương Kiệt đứng ở đó ngốc ngốc, Lâm Văn Văn không khỏi đi qua đến, chống hông nói. Lúc này ở Vương Kiệt trước mắt, chính là trước mắt. Lộ ra Lâm Văn Văn này cũng không kém hơn tỷ tỷ nàng bao nhiêu quyến rũ diễm lệ thiếu phụ lúm đồng tiền đẹp. Chỉ thấy mặt nàng nhi làn da như tuyết, mềm mại trắng mịn trung lộ ra nhàn nhạt khỏe mạnh mê người đỏ ửng. Mi giống như tân nguyệt, thon dài cong cong nguyệt mi hạ tô điểm chính là một đôi cắt nước vậy mê ly thu đồng, quyến rũ xinh đẹp trung cấp nhân một loại mông lung vẻ đẹp. Ta tải, nghĩ sự tình. Vương Kiệt nói, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lâm Văn Văn huyền đàm mũi ngọc phong đỉnh gợi cảm, phụ trợ phía dưới một tấm tràn ngập mê người sáng bóng ướt át diễm lệ miệng nhỏ, làm người ta nhìn nói không ra mị diễm thành thục, ung dung lịch sự tao nhã. Đặc biệt lúc này hơi vỉnh khóe miệng chính treo một tia nhàn nhạt tươi mát mỉm cười, càng là cấp nhân một loại tươi mát làm người khác thoải mái, phiêu giật thoát tục phong thái trác ước. Nghĩ gì thế? Lâm Văn Văn hỏi. Như vậy một tấm xinh đẹp khuynh thành yêu kiều yếp phối hợp một bộ so sánh với na na còn muốn đẫy đà nhiều lắm nhục thể động nhân, làm người ta cảm thấy nàng ký ung dung lại quyến rũ, ký thanh lịch lại xinh đẹp diêm dúa, phong tình vạn trùng. Loại này nhìn ký mâu thuẫn lại xứng đôi khí chất thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt. Nghĩ tiểu di ngươi a? Vương Kiệt cười nói. Nhìn đến Vương Kiệt như vậy sắc sắc thưởng thức nàng, ánh mắt lại càng không đoạn tại nàng no đủ cao ngất một đôi ngạo nhân tuyết phong cùng tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp thượng không ngừng bồi hồi. Tuy rằng đã là người có kinh nghiệm thiếu phụ, nhưng Lâm Văn Văn vẫn là xấu hổ đến một trận khuôn mặt hồng tai đỏ nghĩ tới ta cái gì. Rất nhiều rất nhiều. Vương Kiệt nói. Lâm Văn Văn nhưng thật giống như rất yêu thích như vậy cùng Vương Kiệt nói chuyện, không khỏi trêu nói rất nhiều ngay cả có bao nhiêu đâu này. Cái này. Vương Kiệt dừng một chút. Nhưng là nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm kích thích hắn mũi, làm hắn có chút không nói gì một lần. Xì. Lâm Văn Văn đột nhiên nở nụ cười, được rồi, không đùa với ngươi, ta đi trước nấu cơm, bằng không ngươi ăn xong đi nói đều khuya lắm rồi. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Lâm Văn Văn đi vào phòng bếp bên trong, nhưng là phòng bếp phát ra âm thanh lại làm cho Vương Kiệt có một loại không hiểu được khoái cảm. Hắn không tự chủ được đi đến cửa phòng bếp. Như thế nào tiến đến đâu này? Bên ngoài ngồi một chút ha. Lâm Văn Văn xoay người. Khi nàng hoàn toàn xoay người chính đối với Vương Kiệt thời điểm hắn đã có chút sửng sốt, thiếu chút nữa ngạt thở. Nàng thật sự là quá đẹp, vượt qua tưởng tượng của mình. Lâm Văn Văn mái tóc cao cuốn cuộn ở sau gáy, hai tấn có một lũ mái tóc rũ xuống, xinh đẹp khuôn mặt mang theo mỉm cười mê người. Nàng thân trên mặc một bộ hoa cách tuất áo lót, nhưng đáp vạt áo bên trái phần eo dùng vạt áo đánh nơ con bướm. Phình phình bộ ngực đem quần áo chống đỡ gắt gao, ẩn ẩn có thể thấy được vú hoàn mỹ đường cong. Tuy rằng nàng đã có Trần Ngụy con gái lớn như vậy. Nhưng là vú vẫn là như vậy kiên đĩnh, giống như chỉ cần nhẹ nhàng đem phần eo nơ con bướm rất ra, cặp kia ngọc nhũ liền có khả năng nhảy ra quần áo bính đến trước mặt, run rẩy làm Vương Kiệt cảm thấy cao không thể chạm. Ta đến, lẻn a, Vương Kiệt nói. Lâm Văn Văn lại cười nói ngươi cũng muốn học nấu cơm a, thật sự là. Đúng vậy a. Đây là tân khi hảo nam nhân phải nha, bằng không tìm không thấy lão bà. Vương Kiệt nói. Người đứa nhỏ này. Lâm Văn Văn cười cười. Nàng thân dưới mặc một kiện thẳng đồng màu xanh váy dài, váy tại bờ mông thu hơi nhanh, đem nàng đầy đặn mượt mà bờ mông đường cong hiện ra tinh tế. váy mặt sau có một đầu thẳng đến phần gối mở miệng, tại nàng đi lại thời điểm có thể nhìn thấy chợt lóe bắp chân, vừa đúng chiều dài, hoàn mỹ bắp chân đường cong, trong suốt lóng lánh làn da, đều hiện ra mê người tư sắc. Hì hì, nhiều học một ít không xấu a. Vương Kiệt tựa vào trên bức tường, nhìn như vậy một cái mỹ thiếu phụ tại phòng bếp nấu cơm, hình như cũng là một loại cảnh đẹp ý vui hưởng thụ đâu. Đường Lâm Văn Văn tính tính đứng ở đó thời điểm tại thân trên quần áo cùng váy ở giữa, mơ hồ lộ ra một đường xinh đẹp xuân quang. Váy dán vào bằng phẳng bụng một đường xuống phía dưới thẳng đến chân ngọc, hơi có co giãn vài dệt đem nàng bắp đùi đầy đặn bày ra. Váy tại khép lại chân ngọc cùng bụng ở giữa, hơi hơi hạ xuống hình thành một cái đổ tam giác, làm người ta sinh ra vô tận mơ mộng, ảo tưởng đáy quần sẽ là như thế nào tốt đẹp xuân quang. Nhìn phòng bếp ngọn đèn, tỏa ra mê người phong thái xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt là ngây dại. Lâm Văn Văn bị ngọn đèn ánh hồng gương mặt xinh đẹp, là đẹp như vậy, ấm áp, sung túc thân thể yêu kiều tại một mảnh hồng quang trung tỏa ra khí chất cao quý, là cao như vậy nhã, tôn quý, lại là như vậy thuần phác, ấm áp. Nếu không là nhận thức muốn nàng, nếu không là biết nàng còn có Trần Nhụy nữ nhi này lời nói, như vậy nhất định cho rằng Trần Nhụy là muội muội của nàng. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ Lâm Văn Văn thường thường trộm nghiêng mắt nhìn qua đến ký xấu hổ lại oán hận ánh mắt, Vương Kiệt biết mình làm như vậy quá mức thất lễ, làm trước mặt mỹ diễm vô song thành thục thiếu phụ rất là nan kham. Hắn vì thế nuốt vài cái nước miếng về sau, thoáng tỉnh táo lại Vương Kiệt mới có một chút ngượng ngùng nói ta. Thật chỉ là nhìn nhìn. Nhìn cái gì chứ, chân thật, không bằng đi ra ngoài ngồi, rất nhanh liền có ăn. Theo Lâm Văn Văn kia miệng anh đào phun ra giống như thiên âm thanh, đem Vương Kiệt theo thất hồn lạc phách chung đánh thức qua. Hắn lúc này mới phát hiện Lâm Văn Văn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Hiển nhiên là đối với hắn vừa rồi vô lễ chú mục lễ cảm thấy sinh khí. Còn tại nhìn, Lâm Văn Văn trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nàng kia cao gầy thướt tha dáng người lại lúc nào cũng là tại Vương Kiệt trước mắt lay động. Hắc, nhìn nhiều nhìn. Vương Kiệt nói. Lâm Văn Văn tức giận xoay người sang, tiếp tục nấu cơm. Vương Kiệt nhìn nàng kia cao gầy mạn diệu bóng lưng, trong lòng không khỏi dục dịch. Lâm Văn Văn cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy cả người đều có chút nhi cảm giác không thoải mái, thậm chí có thể cảm giác được Vương Kiệt kia thập phần nóng rực ánh mắt dừng ở chính mình lưng. Phía sau, Trần Mị rồi mới từ gian phòng đi ra. Vương Kiệt cùng nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại nói cái gì cũng không nói. Mẹ ta thật là đói, tham ăn sao? Trần Mị hỏi. Lâm Văn Văn cười nói chỉ có biết ăn thôi, chờ thêm chút nữa a, người đem biểu ca người kéo đến đại sảnh đi. Ân. Trần Nhụy kéo lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt cười cười, nói vậy được rồi. Hai người cùng một chỗ đến phòng khách, Vương Kiệt lập tức nói hắc, người xem đi, mẹ ngươi không có phát hiện a. Trần Nhụy khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ ửng, nói mò gì a, không cho phép. Ta nào có nói bừa. Vương Kiệt nói. Ngươi còn nói. Trần Nhụy nhưng là nóng nảy. Vương Kiệt vội vàng nói tốt, tốt, ta không nói được đi à nha. Hừ. Trần Nhụy kia khuôn mặt nhỏ nhắn từng đợt màu đỏ bừng. Các ngươi ở đâu nói cái gì à? Lâm Văn Văn lúc này chậm rãi đi ra. Trần Nhụy lập tức lắc lắc đầu chưa, không có gì. Vương Kiệt lại nói chúng ta đang nói một chút thanh xuân sự tình à. Nhìn Vương Kiệt ánh mắt, Lâm Văn Văn trong lòng lục bục vừa vang lên, điều này làm cho nàng nhớ tới vừa mới nhất mạc mạc. Mà Trần Nhụy cũng là phương tâm run rẩy, sợ Vương Kiệt nói ra cái gì không nên lời nói. Vương Kiệt như vậy lời nói, cư nhiên là mẹ con này hai người trong lòng có không giống với ý tưởng. Lâm Văn Văn nói đồ ăn mau làm xong, các ngươi chờ một chút liền đi rửa tay ăn cơm đi. Ân, tốt. Trần Nhụy gật gật đầu, con kia chân lại lén lút đá đá Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức nói ân, tốt. Làm sao học ta nói chuyện? Trần Nhụy trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt nói ta khi nào thì học nói chuyện với ngươi nữa à? Còn nói không có. Vừa mới là được. Trần Nhụy như vậy hờn dỗi biểu cảm nhìn thật thập phần động lòng người, khuôn mặt từng đợt đỏ ửng, còn có trước ngực cái kia song thỏ ngọc cũng biến thành kịch liệt nhảy lên lên. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào, đều tới dùng cơm a. Lâm Văn Văn nói. Vương Kiệt cùng Trần Nhụy nhìn nhau liếc nhìn một cái, mặc không làm tiếng đi hướng phòng bếp. Di, tiểu di ngươi không đến ăn sao? Vương Kiệt rất là kỳ quái nhìn đi ra phòng bếp Lâm Văn Văn. Lâm Văn Văn nói không được. Các ngươi ăn trước a, ta có điểm mệt, đi về trước ngủ một chút ăn nữa tốt lắm. Mẹ ngươi nơi nào không thoải mái à? Trần Nhụy quan tâm hỏi. Vương Kiệt cũng nói muốn hay không gặp bác sĩ à? Lâm Văn Văn cười cười lại không phải là cái gì, không cần động một chút là gặp bác sĩ, ta ngủ thiếp lập tức tốt lắm, các ngươi ăn trước nha. Mẹ nàng, rốt cuộc làm sao vậy à? Nhìn mẹ của mình đi vào gian phòng bên trong, Trần Ngụy không khỏi hỏi. Vương Kiệt lắc lắc đầu, nói có phải hay không đại di mụ đến đây? Mới không phải là đâu. Trần Ngụy khuôn mặt vẫn là đỏ như vậy choáng váng, như vậy động lòng người, như vậy làm Vương Kiệt cảm thấy tâm động, nàng nhìn Vương Kiệt nói, ta nhớ được mẹ không phải là phía sau đến. Làm sao ngươi biết à, ngươi lại không phải là nàng. Vương Kiệt trêu nói. Trần Ngụy bĩu môi ta chính là biết. Ngươi là thiếu nữ, mẹ ngươi là thiếu phụ, cũng không cùng. Vương Kiệt cười nói. Đi tìm chết. Trần Ngụy đánh hắn một chút, nói vậy ngươi yêu thích thiếu phụ vẫn là thiếu nữ. Cái này, ta đương nhiên là yêu thích ta bảo bối Ngụy Ngụy á. Vương Kiệt hồi đáp, thiếu phụ cái từ này tại tuyệt đại đa số nhân trong mắt, sẽ luôn mang theo một phần đặc biệt cám dỗ mị lực, đặc biệt đối với nam nhân, thậm chí tại rất nhiều người nhìn đến, nó cách xa tính cùng tình dục chỉ có một bước ngắn. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Những cái này căn bản nhất nguyên nhân cũng không khoảng chừng ở các thiếu phụ bản thân. Nó cũng là mọi người dựa vào tưởng tượng của mình cùng yêu thích phương hướng mà vào hành chủ quan ức thiết. Hừ. Trần Ngụy hừ nhẹ một tiếng. Kia, có phải hay không nàng có tâm sự gì? Bình thường không có gì, hiện tại đột nhiên nhớ tới. Vương Kiệt nói. Cái này ta không biết. Trần Ngụy nói, hẳn là có tâm sự a. Vương Kiệt nói có lẽ, nàng thật là có điểm mệt mỏi muốn ngủ một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ân. Trần Ngụy gật gật đầu. Chính là nàng nhưng là không biết, Vương Kiệt cũng là đối với chính mình mẹ động ý đồ xấu. Mọi người nhìn một chút thành thục thiếu phụ ánh mắt không chỉ là thưởng thức, tại rất nhiều nam nhân ánh mắt trông rõ ràng mang theo nóng nhân truyền nọc độc chúng nó là có thể xuyên thấu nữ nhân quần áo, loại này hành vi vốn nên là sắc lang, nhưng mà đường phố thượng đại bộ phận nam nhân đều là như thế. Chúng ta đây, có phải hay không làm chút gì à? Vương Kiệt đột nhiên cười xấu xa. Nhìn Vương Kiệt nụ cười. Trần Ngụy trong lòng lập tức lục bục vừa vang lên, nói không muốn. Nhớ tới tại gian phòng bên trong Vương Kiệt đối với chính mình sở tác sở vi, nàng liền một trận khẩn trương, nói không ra là sợ hãi vẫn là chán ghét, hay hoặc là có chút. Mong chờ. Vì sao không muốn đâu này? Vương Kiệt chậm rãi tới gần. Liền không muốn, ngươi tên bại hoại này. Trần Ngụy đứng lên, đi ra phòng khách đi. Vương Kiệt nhưng không có đuổi theo, mà là đi hướng Lâm Văn Văn gian phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, a di. Làm sao vậy? Lâm Văn Văn mở cửa phòng. Vương Kiệt nói ta, nói là chờ một chút cơm nước xong liền rời đi, thân thể của ngươi không có gì à? Muốn hay không? Vương Kiệt giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa đã bị đánh chặt đứt không cần, không có việc gì, ta muốn một lát thôi. Ân, vậy được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu. Lâm Văn Văn nói ngươi trở về cẩn thận một chút nha. Tốt, đã biết. Đóng cửa lại, Lâm Văn Văn thật sâu thở ra một hơi, lúc này nàng vẫn như cũ tại nghĩ vừa mới cái kia thủy dong nữ nhân cùng chính mình nói. Vân Anh, chính mình muốn hay không gia nhập đâu này? Tuy rằng thủy dong nói được tốt như vậy, nhưng là muốn hưởng thụ như vậy đại quyền lực, như vậy nhất định phải trả giá nhiều hết mức nghĩa vụ mới được a. Bằng không nơi nào sẽ có đơn giản như vậy, chính là mình bây giờ, còn thật cần phải một cái dựa vào. Ai, thật không biết nên làm sao làm. Lâm Văn Văn tự nhủ cởi quần áo xuống. Chỉ thấy nàng bảo dưỡng có cách, da rẻ non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc phấn, cốt nhục đều đặn, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ, đẫy đà sau lưng, tròn chắc bả vai, gợi cảm mười chân, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngó sen. Nàng đem chính mình một bộ này quần áo cởi xuống. Cổ tròn dài giống như bạch tuyết, viên viên khuôn mặt treo thành thục quyến rũ, đạm như viễn sơn mày liễu phía dưới, một đôi ngập nước mắt to. Hiện lên động lòng người làn thu thủy, hồng nộn môi, giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái. Nàng cả người tỏa ra mỹ phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm, trêu chọc người tiếng lòng. Nàng cặp vú to lớn cự đỉnh, giống như hai tọa rằng co ngọn núi, diệu tương hô ứng, núi ngọc đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt hồng nhuận sáng. Hai tọa núi ngọc ở giữa một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại phần bụng. Eo nhỏ doanh doanh, dáng người đầy đặn. Một đôi chân ngọc dương chi bạch ngọc giống như, mềm nhỏ trơn bóng, đầy đặn tròn trịa, thành thục ôn nhu, thập phần mê người. Môi lên một bộ đồ ngủ, nàng thành hình chữ đại nằm tại trên giường. kia một thân như tuyết ngọc trong suốt làn da, trắng mịn tế đến đắc tượng lột xác thành thục đàn tựa như, thần bí kia thục mỹ có vẻ rõ ràng hơn thích, càng chói mắt, đỏ bừng kiều diễm như là chưa từng hồng hạnh xuất tường hoa kính. Nhưng mà, hơn 30 tuổi thành thục thiếu phụ đang trổ hoa, hồ lang tuổi tác tuổi thọ, nàng lúc này lại chỉ có chính mình một người. Ân, một đôi tay tại thân thể của chính mình thượng loạn xả vuốt ve, lâm văn văn tú mục đóng chặt, gợi cảm lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp. Đã quên có bao nhiêu lâu, chính mình không có được nam nhân thỏa mãn. Như vậy hư không, như vậy tịch mịch khó nhịn. Nàng cơ hồ đã không thể khống chế chính mình tình dục, cẩn thận lãnh diễm thành thục mỹ phụ ở trên giường nhẹ nhàng giãy dụa thân thể. Một đôi chân ngọc cực độ mở ra, chân ngọc gốc rễ nguyên bản đã trắng nõn nhỏ bé non mịn làn da cơ hồ hiện ra hơi mở trạng. Mà Lâm Văn Văn là dùng bàn tay gò má ma sát chân bên trong chân bóng như ngọc, vô cùng làn da, lĩnh hội kia một phần mỡ đông vậy mềm mại cùng ngấy trượt. Lâm Văn Văn thành thục mỹ thân thể yêu kiều mẫn cảm nhất bộ vị thượng sinh ra điện lưu, một cỗ tiếp lấy một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, nàng bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng mị nhãn nửa mở bán đóng ở giữa thủy quang trong suốt. Hai tay động tác, làm Lâm Văn Văn chính mình phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, sung sướng vặn vẹo mông ngọc. Mơ hồ bên trong, Lâm Văn Văn ảo tưởng có một nam nhân tại trước mắt của mình xuất hiện. Hắn âu yếm chính mình, thỏa mãn chính mình, làm thân thể của chính mình đều trở nên nóng rực lên. Lâm Văn Văn tiếp tục nũng nịu rên rỉ diễm ngâm, đột nhiên cái này mông lung chung nam nhân môi ngậm trước ngực nàng đỉnh chân châu, đó là nữ tính mẫn cảm chân châu, dẫn đến thành thục mỹ phụ Lâm Văn Văn rất cao tiếng kêu lên vui mừng. Hai tay tại trên thân thể của mình đong đưa, phối hợp ảo tưởng cái kia người, Lâm Văn Văn không nén được liên tục không ngừng thở gấp ưm, mông mập đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp si động, phối hợp nam nhân âu yếm. Lâm Văn Văn cơ hồ muốn hoàn toàn hướng trước mắt người nam nhân này đầu hàng, suy nghĩ của nàng đột nhiên dần hiện ra một cái thập phần đáng sợ bóng người. Ầm ầm, Lâm Văn Văn trong lòng đột nhiên nhận được mãnh liệt nhất xung kích. A, thân thể của nàng tại kịch liệt vặn vẹo, sau đó hồn hình thở gấp nằm tại trên giường cũng không nói chuyện. Ta, như thế nào nhớ hắn đâu? Lâm Văn Văn âm thầm mắng chính mình một câu. Ục ục, chương 2669 sắc sắc nam nữ. Phía sau, nàng mép giường thượng điện thoại lại vang lên, đây chính là hạ Lâm Văn Văn nhất nhảy, nguyên bản trong lòng liền cảm thấy bất an, bây giờ bị đột nhiên đuổi việc một chút, còn thật là có chút ưu tư nhiên. Nàng cầm lấy rảnh tay cơ vừa nhìn, cũng là một cái thập phần số điện thoại lạ hoắc, bất quá nàng vẫn là nghe. Này, ngài khỏe chứ, xin hỏi tìm ai? Lâm tiểu thư, chúng ta mới vừa vặn đã gặp mặt. Đối phương là một cái nữ nhân âm thanh. Là ngươi. Lâm Văn Văn hơi sững sờ, đối phương dĩ nhiên là vừa rồi nhìn thấy cái kia tên là Thủy Dung nữ nhân, làm sao ngươi biết số điện thoại của ta? Ha ha, cái này chỉ cần nghĩ tra được, vậy không khó. Không nói cái này, Lâm tiểu thư, ta vừa mới là quên nói cho ngươi một sự kiện. Thủy Dung nói, Lâm Văn Văn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quá chính mình kia cao ngất đầy đặn viên thịt, hỏi chuyện gì? Thì phải là về chúng ta Vân Anh quan trọng nhất một đầu nhập hội quy định. Chính là tân nhập thành viên, chúng ta có thể vận dụng tổ chức lực lượng, thỏa mãn nàng một cái tiểu tiểu nguyện vọng. Thủy Dung nói, chỉ cần yêu cầu của ngươi bất quá phân, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Nga, Lâm Văn Văn động lòng một chút, nói là mỗi một người. Giống như, Thủy Dung nói, ta đã nói với ngươi, quan nhị đại, phú nhị đại, hào môn vân vân, phủ thiên hạ các nữ nhân có bao nhiêu đều nghĩ tới dính một bên trở thành chuyện cổ tích cô bé lọ lem. Lại có bao nhiêu cô bé lọ lem cuối cùng cùng vua của nàng tự dắt tay cả đời đâu này. Nghe vậy, Lâm Văn Văn lại trầm mặc lên. Đều nói Trung Quốc là một đại lượng sinh sản oán trách nữ, oán phụ quốc gia, tại quốc gia cùng thế giới nối đường dây gay cấn đồng thời các nữ đồng bào tỉnh A đừng nữa mong chờ bạch mã thượng cái kia hắn, hắn không nhất định là vương tử, hắn cũng nhất định không phải là đường tăng. Có như vậy tối giản dị một câu dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Làm chính mình trả giá cố gắng trở thành chính mình hào môn. Trung Quốc nữ tính là kiên cường, thông minh, hiền lành, có nghị lực nhưng là không có chủ kiến không có mình, nữ nhân nhất định phải thu thập tin tưởng sống một hồi thuộc về chính mình nhân sinh. Phí thời gian năm tháng xào túng tức thệ, thanh xuân trôi qua tự nhiên luân hồi không thể thoát khỏi. Lâm tiểu thư ngươi nói là đúng không? Thủy Dung cười. Lâm Văn Văn lại nói hiện đại xã hội một mực khởi xướng chính là nam nữ bình đẳng. Nhưng nam tôn nữ ti thiên cổ di huấn tạo thành một cổ vô hình lý tưởng trái phải mọi người tư tưởng cùng hành vi, hơn nữa tại trước chàng mà biểu hiện mãnh liệt hơn. một chút nữ tính cầu chức người phản ánh, nhận lời mời chung giống nhau cương vị đối với nữ tính thông báo tuyển dụng yêu cầu so nam tính hà khắc, nữ tính thật có thể cùng nam tính có ngang nhau địa vị sao? Tại hôm nay để sướng nam nữ bình đẳng, nữ nhân chống lên nữa bầu trời hiện đại xã hội, giới tính kỳ thị vẫn như cũ tồn tại. Cho nên chúng ta nữ nhân mới càng thêm phải cố gắng, ngươi nói là đúng không? Thủy Dung nói, như vậy mới có thể làm kia một chút tự tưởng rằng nam nhân cảm thấy sợ hãi. Ha ha, nhưng là nữ nhân cuối cùng còn không phải là cần phải nam nhân. Lâm Văn Văn cười khổ nói. Thủy Dung tại điện thoại bên kia nói ngươi thử nghĩ một chút, lúc này ở bên người ngươi, có một nam nhân, hắn là trong lòng ngươi chung cái kia một cái, hắn chậm rãi tới gần ngươi, vuốt ve ngươi. Nghe vậy, Lâm Văn Văn khuôn mặt từng đợt đỏ ửng, bởi vì vừa mới mình chính là tại ảo tưởng. Bất quá lúc này Thủy Dung âm thanh nghe đến như thế nào dễ dàng như vậy làm chính mình động tình đâu này. Nàng khả năng không biết, Thủy Dung nhưng là tâm lý học thôi miên chuyên gia, lần trước sở dĩ thua cấp Lâm Chí Linh, bất quá là bởi vì Lâm Chí Linh so nàng càng thêm biết kia một chút đạo lý. Bất quá Lâm Văn Văn khác biệt, nàng chưa từng học qua những cái này. Người bây giờ tưởng tượng chính mình tại một cái bể tắm bên trong tắm rửa, một cái nam nhân tại bên cạnh ngươi nhẹ nhàng vuốt ve ngươi đây. Thủy Dung âm thanh, thật giống như là tràn ngập mê muội lực giống nhau, làm Lâm Văn Văn run rẩy. Tại Thủy Dung âm thanh phía dưới, Lâm Văn Văn còn thật cảm thấy trước mắt mình hoàn cảnh đang từ từ thay đổi. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Nàng trần truồng nằm ngửa, trong lòng hoảng sợ, kinh sợ, ngượng ngùng, sỉ nhục, lẫn nhau hỗn tạp, mình cũng không biết rõ sở rốt cuộc là cái gì mùi vị. Bỗng nhiên một đôi tay xúc chiếm hữu nàng thân thể, tiếp lấy liền nhẹ tao chậm phủ dao động, cái loại này giống như khảy đàn vậy nhẹ nhàng khiêu khích, khiến nàng thân thể lên từng trận dùng mình, cũng gợi lên trong lòng nàng tiềm tàng nguyên thủy nhu cầu. Nàng trần trụi thân hình không khỏi vặn vẹo, yết hầu ở giữa cũng nhịn không được tiết ra đãng nhân rên gì. Nàng kia khô cằn đã lâu suối cốc, bây giờ đã là xuân thủy tràn ra. Theo sở không có dục vọng mãnh liệt, từ nội tâm của nàng chỗ sâu, chậm rãi lan tràn ra phía ngoài, kỳ thế thực duệ không thể đỡ. Mà bên người nam nhân nhất thời ở giữa cũng không nóng lòng công kiên, chính là thong thả ung dung chậm rãi tại Lâm Văn Văn nộn trực trắng nõn thân thể phía trên, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Lâm Văn Văn nhắm chặt hai mắt, lông mày nhẹ trao lại yêu kiều mị bộ dáng, khiến cho nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt tăng thêm tăng vô hạn phong tình. Điện thoại bên trong, Thủy Dung tiếp tục nhỏ giọng nói hiện tại, ngươi thực hưởng thụ có phải hay không? Cảm giác rất thoải mái. Lâm Văn Văn dục tình đã xí, chỉ cảm thấy quanh người ngứa ngáy, bên trong thân thể hư không, bức thiết cần phải nam tính hung mãnh xâm nhập, nhưng mong chờ đã lâu thô bạo xâm nhập, nhưng Thủy Chung không đến. Nam nhân gặp Lâm Văn Văn dục hỏa đốt người, tính cứu cấp nại mị thái, bất giác cũng tăng nhanh tiết tấu. Lâm Văn Văn thở nhẹ ai a. Lát sau cánh tay ngọc giãn nhẹ, nhanh ôm nam nhân, vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Lúc này nàng có loại cảm giác kỳ diệu, thì phải là, đi qua sở hữu sung sướng, đều không sánh được hiện tại. Nam nhân hai tay cũng vuốt ve vân vê Lâm Văn Văn trắng nõn đầy đặn bộ ngực, đầu ngón tay tắc nhẹ tao như anh đào vú ngọc, môi cũng tiếp lên Lâm Văn Văn tuyết trắng cổ, khẽ liếm kia lung linh khéo léo tai lỗ. Lâm Văn Văn khoái hoạt quả thực muốn điên rồi. Nàng căn bản khó chân chính hưởng thụ qua như thế mất hồn mùi vị. Tại tay của đàn ông phía dưới, Lâm Văn Văn khoái hoạt e rằng lấy phục thêm, một đợt sóng ngô duyệt sóng chiều, đem nàng từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong. Tùy theo thời gian biến hóa, Lâm Văn Văn cảm thấy chính mình hình như thật kỳ lạ chính là chính mình thế nhưng bất giác xấu hổ, ngược lại có một loại bị lăng nhục quái gì cảm giác thỏa mãn. Nội tâm của nàng tiềm tàng kiềm chế đủ loại kiểu dáng dâm uế ý nghĩ. Giống như da áp mãnh hổ giống như, chạy như điên mà ra. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ chính mình nguyên lai dĩ nhiên là như thế dâm đãng nữ nhân. Lâm Văn Văn giống như tiến vào sung sướng thiên đường, thời gian hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại có vô cùng sung sướng. Hô! Lâm Văn Văn lúc này hồn hển thở gấp, nàng không có nghĩ qua sẽ có cảm giác như vậy. Điện thoại bên kia, Thủy Dung cười nói như thế nào đây? Cảm giác như vậy có khỏe không? Không cần nam nhân chúng ta cũng có thể kích thích ha. Chính là, Lâm Văn Văn nói không ra. Chỉ là cái gì? Không có gì. Lâm Văn Văn lắc đầu, nhưng là vì sao chính mình não bộ bên trong, vừa mới cái kia nam nhân dĩ nhiên là. Vương Kiệt đâu này? Kia Lâm tiểu thư, xin ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta tổ chức lực lượng. Thủy Dung nói. Lâm Văn Văn lại cố ý nói Trung Quốc mấy ngàn năm truyền thống quan niệm cho rằng, nữ nhân từ trước đến nay đều là nam nhân phụ thuộc phẩm, nam nữ truyền thống nhân vật định vị xưa nay là nam chính bên ngoài, nữ chủ nội. Rất nhiều người cho rằng, nữ nhân ở trí lực trình độ, xử lý vấn đề năng lực phía trên, xa xa không bằng nam nhân. Kia Lâm tiểu thư ngươi cũng như vậy nghĩ sao? Thủy Dung hỏi. Lâm Văn Văn cười nói ta cũng không phải cảm thấy như vậy. Thủy Dung nói vẫn chưa nói hết, Lâm Văn Văn liền đánh gãy nàng, nói ta muốn nghỉ ngơi một chút, lần sau nói đi. Nói xong, cũng không quý Thủy Dung nói chuyện cơ hội liền cúp điện thoại. Lâm Văn Văn thật sâu làm vài cái hô hấp, tự nhủ nói như thế nào lúc nào cũng là tiểu kiệt, thật sự là ai, tốt đau đầu. Kỳ thật nàng mình cũng không biết vì sao có thể như vậy, nhưng là vừa mới kia khác thường kích thích lúc nào cũng là làm nàng tâm lý không thể bình tĩnh xuống. Lại nói Vương Kiệt đi ra tiểu khu, lập tức cấp Trần Thư Đình gọi một cú điện thoại đi qua. A Di, Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình tại điện thoại bên kia nói ngươi không cho ta đánh nhau đến, ta cũng chuẩn bị cho ngươi đánh tới. Nga, làm sao vậy, là nghĩ tới ta sao? Vương Kiệt cười nói. Trần Thư Đình nói là Lý Lị lão công đến rồi, hắn phải nhanh đến bên kia, ngươi bây giờ quyết định làm sao bây giờ? Vương Kiệt hơi sững sờ, hiện tại liền muốn đi qua. Giống như, Trần Thư Đình nói, có muốn hay không ta làm người ta đem hắn? Không. Vương Kiệt nói, ngươi để ta nghĩ một chút, được không? Còn có bao nhiêu thời gian? Chậm nhất 11 giờ đêm a. Trần Thư Đình nói, thì không thể tha một chút, Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình nói hiện tại đã là tha rất lâu rồi. Ngươi nếu như đồng ý lời nói, ta có thể cho người khác ở giữa bốc hơi lên. Như vậy sẽ không thú vị. Vương Kiệt nói, cái kia Lý Thiên Thành hiện tại thế nào? Chính là Lý gia cái kia tam công tử. Không có việc gì, bị ngươi thải đến ngón tay đoạn thiết, hiện tại cũng tiếp thượng. Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt nói kia, dùng phương thức gì làm hắn cũng biết Lý Lị lão công đến đây à, ha ha, ta muốn nhìn xem hắn là không phải là hồi không cam lòng. Kỳ thật, khả năng cái khác hắc bang cũng nhận được tin tức. Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt kinh ngạc nói nhanh như vậy bước đi hở tiếng. Ân, giống như. Trần Thư Đình nói, hơn nữa không bài trừ bọn hắn cũng áp dụng hành động. Vậy làm sao bây giờ? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình cười khổ nói ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đâu. Vương Kiệt đột nhiên nói vậy thì tốt, ngươi nghe ta, ngươi đầu tiên. Bóng đêm tiệm nồng, lúc này vậy nên mới là vừa mới đèn rực rỡ sơ phía trên. Bất quá Hong Kong Lan Quế Phường này một bên đã thập phần náo nhiệt. Lan Quế Phường là nằm ở Hong Kong trung vòng Vân Mạn phố cùng Đức Minh Lập phố ở giữa một đầu ngắn nhỏ, hẹp hòi, hiện lên L hình cùng sử dụng đá cuội trải thành ngõ phố. Ngõ phố phân bố chẳng chỉ kiểu dáng Âu Tây nhà hàng cùng quán bar, nhưng thanh danh rất lớn. Toàn bộ Lan Quế Phường khu vực đã mở xếp đặt vượt qua 50 cái quầy rượu thực tứ loại tiêu phí nơi, tên tiệm cùng trang sức thập phần Tây hóa, rào rạt đặc hữu dị quốc tình điều, được ca ngợi là Hong Kong đặc hữu văn hóa đặc khu. Mỗi ngày quán bar chật ních dưới ban thành phần tri thức bộ tộc. Thật náo nhiệt. Lúc này Vương Kiệt một người thuê xe tại Lan Quế Phường xuống xe, nhìn thập phần náo nhiệt này một đầu ngã tư đường, không khỏi cảm khái. Này tiểu hài tử, nơi này vị thành niên nhưng là không cho phép đến nha. Đường Vương Kiệt đi đến bên kia thời điểm mấy người mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân lập tức liền nở nụ cười. Thôi đi, ngươi xem ta đi vào sao? Vương Kiệt phản bác. Trong này một cái hồng y nữ cười nói tiểu đệ đệ, nói cho tỷ tỷ, ngươi bao lớn rồi hả? A Di, ta phía dưới rất lớn. Vương Kiệt trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, xoay người tránh ra. A Di, cái kia nữ nhân mặt tím tím xanh xanh gân đều lộ ra rồi, người tiểu tử này, muốn chết. Giờ sao, muốn đến cưỡng gian ta sao? Vương Kiệt cười khẩy nói. Hồng y nữ lập tức trong cơn giận dữ hừ, lão nương muốn cái nào nam nhân không có, còn để ý ngươi cái này loại miệng còn hôi sữa tề tiểu thí hài. Đâm, lão tử muốn cái gì dạng nữ nhân không có, ta để ý ngươi cái này ngàn người kỵ vạn người ép dâm nữ. Vương Kiệt cười nói. Ngươi. Nữ nhân thật sự là bị Vương Kiệt giận điên lên, tỉ muội nhóm, các ngươi như thế nào còn đứng ở đó a? Một cái khác nữ nhân nói coi như hết, hắn vẫn là tiểu hài tử, ngươi liền không muốn cùng hắn so đo. Nhưng này tiểu tử miệng đỉnh tiêm, ta cũng muốn đá mẹ hắn thật tốt giáo huấn hắn. Hồng y nữ nói xong cũng hướng về Vương Kiệt đi qua. Tiện nhân, mẹ ta không tới phiên ngươi tới nói. Vương Kiệt so với nàng trước một bước, một cái bàn tay quạt tới. Sau đó xoay người rời đi. Cái kia nữ nhân sừng sốt một chút, phản ứng thời điểm Vương Kiệt đã đi xa. Ai, đầu năm nay, thật sự là cái gì nữ nhân đều có. Vương Kiệt hít thở dài, tìm đến Trần Thư Đình nói với hắn cái kia một gian quán ba. Chính là lúc này cửa quán rượu miệng cũng có không ít người tại, một đám hút thuốc, bằng không chính là quần tam tụ ngũ tại chỗ đó cười cười nói nói. Quả nhiên, áp lực càng lớn, lực đàn hồi lại càng lớn. Bình thường công việc ban ngày bận rộn như vậy mệt nhọc, đến ban đêm những cái này thành phần tri thức nhóm một đám vẻ mặt hưng phấn a. Đêm bồ, nhưng là người Hong Kong nhất đại đặc sắc. Kỳ quái, như thế nào còn không có điện thoại đánh nhau đến đâu này. Vương Kiệt đứng ở ngã tư đường thượng một góc, nhìn điện thoại, hình như đang chờ đợi, không quá nửa mấy giờ trôi qua đều không có cái gì điện thoại. Mà lúc này đây, vừa mới Vương Kiệt sáng một bạt tai cái kia hồng y nữ lúc này lại thế nhưng mang theo nhiều cái nam nhân đuổi theo. Nữ nhân này, Vương Kiệt may mắn nhiều, bằng không bị nhìn thấy, chỉ có trốn phân. Vương Kiệt lúc này nhìn kia một vài người đi qua, không khỏi giận dữ nói quả nhiên còn chưa phải muốn gây chuyện tốt, bằng không thật sẽ rất phiền toái đâu. Ục ục. Phía sau, điện thoại cuối cùng vang lên. Này, người bây giờ có thể đi tìm cái kia ngoài cửa bảo an rồi, hắn sẽ làm ngươi đi vào. Điện thoại cái kia một bên, đúng là Trần Thư Đình. Ân, đã biết. Vương Kiệt thu xong điện thoại, xác định cái kia hồng y nữ không ở, lập tức đi ra ngoài. Nhìn thấy kia một gian không quá thấy được quán bar, đi tới. Vừa mới tiến nhập Lan Quế Phường, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng, chính là dốc nhỏ thượng cái hẻm nhỏ khắp nơi người, những người này chia làm hai đại đám người pha rượu A cùng du khách, tốt lắm phân biệt, bưng ly rượu đứng ở cửa quán rượu, đều là đi bar, đầy đường xuyên loạn còn không ngừng chụp ảnh, chính là du khách, có chút nhân cầm lấy thật to máy chụp ảnh, vừa nhìn chính là vừa đến du khách. Một mực nói Hong Kong là một cái quốc tế hóa đô thị. Theo Lan Quế Phường quán ba phố có thể nhìn càng thêm rõ ràng, tại Lan Quế Phường ngã tư đường nhìn lên gặp nhiều nhất người, đều là ngoại tịch nhân sĩ, mặc dù lớn ra đô nói là tiếng Anh, bất quá, theo nói chuyện khẩu âm có thể nghe được ra, bọn họ đều là đến từ thế giới các nơi, ngược lại Hong Kong bản địa thị dân cũng không nhiều. Nơi này cấp Vương Kiệt sâu nhất ấn tượng chính là đơn giản mà giản dị, đại bộ phận quán ba trang hoàng cũng thập phần giản lược, bên ngoài ngũ quang thập sắc chiêu bài, bên trong đều là một cái đơn giản quầy ba cùng một chút chỗ ngồi. Cùng nội địa rất nhiều quán bar so sánh với, không chỉ có không có gì chỗ đặc biệt, có ngược lại có vẻ càng giản lược. Mọi người đến nơi này theo đuổi không phải là xa hoa trang hoàng, mà là nhằm vào nó nhân khí cùng danh khí mà đến. Vương Kiệt đi một vòng, cuối cùng là phát hiện kia một gian quán bar. Xin chờ một chút, vị thành niên nhân không cho phép tiến vào. Ngoài cửa nam nhân kia nói, ta là Vương Kiệt, Nga, tiến A. Nam nhân gật gật đầu. Giống như là đã nhận được thông chi. Vương Kiệt nghênh ngang đi vào. Mặc kệ quán ba lớn nhỏ, đều là nhiều như vậy người. Hơn nữa, theo đại gia tại nơi này nâng cấp môn hoan trạng thái đến nhìn, đại đa số đều là thành quần kết đội đi, vài cái bằng hữu cùng 3 năm chi kỷ, đến nơi này uống xoàng một ly, nói chuyện phiếm, thậm chí nói chuyện sinh ý, mà ở quán ba bên trong, tắc phần nhiều là tình lữ tại hẹn gặp. Vương Kiệt mới vừa vào đi, liền thấy ở đây trung ương 3 cái nữ nhân múa hiện đại. Các nàng mặc lấy bó sát người bạch áo cùng buộc chặt cao bồi quần dài, tại làm sao nhiều khách nhân trước mặt vũ động chính mình tuổi trẻ gợi cảm thân thể, từng đạo sắc mị mị ánh mắt giống một bó chói buộc đèn pha, tại các nàng cặp vú cao ngất, tinh tế eo nhỏ cùng tròn trượt nhếch lên mông xem xét. Những cái này nữ nhân, một cái so một cái gợi cảm, tại âm nhạc dưới sự phối hợp, bắt đầu vặn vẹo chính mình eo nhỏ mông bự. Thẳng tắp nhũ phong tuy có áo ngực gắt gao chói buộc, lại vẫn là tại vũ động quá trình trung thượng hạ lay động. Những cái này khách nhân ánh mắt thật chỉ nhìn chằm chằm ngực của các nàng cùng bờ mông tại nhìn. Tại làm sao nhiều lão sắc lang nhìn soi mói, tràn đầy có nữ nhân chậm rãi bỏ đi chính mình áo, lộ ra mê người thơm ngon bờ vai, cùng bị màu trắng áo ngực trói buộc cao vút trong mây hai vú. Xung quanh nam nhân tiếng thở dốc càng ngày càng ồ ồ, nữ nhân ở ánh mắt của bọn họ phía dưới, dùng hai tay chậm rãi cởi xuống chính mình bó sát người quần dài, lộ ra nàng bằng phẳng bụng, trơn bóng như ngọc hai chân. Cùng giữa hai chân bị tiểu tam giác quần che đậy thần bí bộ vị. Qua! Ở đây khách nhân càng thêm oanh động. Vương Kiệt cười nhìn, tiếp tục đi hướng phía trước. Ngồi ở trong này một vị trí thượng, chỉ có một cái mặc lấy bình thường người trung niên. Vương Kiệt nơi tay cơ áo lót xem qua hình của hắn, lúc này chính đi tới, tại cái đó nhân bên người ngồi xuống. Ngươi là... Nam nhân kia nhíu nhíu lông mày. Vương Kiệt nói có người bảo ta đến. Nghe nói ngươi tại tìm một đôi mẹ con. Nam nhân kia cả người vừa run, thấp giọng nói hiện tại có tin tức chưa? Bọn hắn nói với ta, đối với mẹ con kia bị rời đi vị trí. Vương Kiệt nói đúng, bất quá ngươi là các nàng cái gì nhân? Ngươi hình như hỏi đến có chút nhiều, bất quá ngươi còn nhỏ như vậy. Nam nhân cau mày. Vương Kiệt nói điều này làm cho mới không có khả năng làm người khác chú ý. Hơn nữa 16 tuổi đủ liền có thể tiến vào quán bar rồi, không sợ. Ha ha, được rồi. Người trung niên có chút không nhịn được nói, các ngươi nói với ta, tại đêm nay liền có thể nhìn thấy các nàng, rốt cuộc muốn đợi cho khi nào thì. Chờ một chút, chúng ta nhận được tin tức, cái kia kèm hai bên ở mẹ con các nàng người, đêm nay sẽ mang các nàng đến nơi này. Vương Kiệt nói, bất quá, nhìn không ra, ngươi cũng là yêu thích đối với mẹ con kia đây này. Nói cái gì đó? Người trung niên lăng nói, đây chính là lão bà của mình cùng nữ nhi a. Bất quá hắn không biết chính là, lão bà của mình đã từng hãy cùng trước mắt tên tiểu tử này ôm tại cùng một chỗ hôn lấy, nếu không là không có cơ hội, khả năng hắn hiện tại cũng mang lên nón xanh rồi, chính là hắn lại hồn nhiên không biết. Chương 2670 tiểu di bị thôi miên. Chẳng lẽ không là? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Người trung niên cũng không có giải thích, mà là gật gật đầu, đúng vậy a, ta đối với các nàng mẹ con thật có ý tứ. Ha ha, ta đã nói rồi. Vương Kiệt nói, uống chút rượu không? Chúng ta chờ thêm chút nữa. Người biết uống rượu? Ta biết một chút. Vương Kiệt nói. Tốt lắm. Nam nhân điểm mấy bình dương tửu, nói uống đi. Làm. Vương Kiệt cười. Bởi vì bên người chính là tiểu nam hài, người trung niên cũng không có như vậy đại cảnh giác. Nam nhân đều háo sắc như vậy. Vương Kiệt cười nói. Nữ nhân kia sẽ không háo sắc. Người trung niên hỏi ngược lại. Nữ nhân yêu cầu hơi nhiều, hơn nữa có chút khó khăn lấy lòng. Vương Kiệt nở nụ cười. Người trung niên nói tiểu hài tử, giống như ngươi hiểu lắm bộ dạng. Nghe được nhiều mà thôi à, nghe ngươi khẩu âm giống như không phải là người Trung Quốc. Vương Kiệt hỏi. Ta là Hoa Kiều. Hắn nói. Nga, thật tốt tại tổ quốc không ngốc, cố tình muốn chạy đi ngoại quốc. Vương Kiệt nói. Người trung niên hỏi vừa mới ngươi có vẻ nói được chính mình hiểu lắm, nói tới nghe nghe. Nói cái gì? Nói nữ nhân rất khó lấy lòng. Người trung niên nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cười nói người có nghe hay không quá như vậy một cái tiểu chuyện xưa. Là về nam nữ về bản năng. Cái gì chuyện xưa? Một nhà độc quyền bán hàng nữ tính hôn nhân phục vụ đếm tại trung tâm thành phố hoàn toàn mới khai trương. Các nữ nhân có thể trực tiếp đi vào chọn lựa cái ngưỡng mộ trong lòng phối ngẫu. Tại cửa tiệm, lập một mặt bố cáo bài, cá nhân chỉ có thể đi vào dạo thứ. Trong tiệm cùng sở hữu 6 tầng lâu, tùy theo độ cao tăng lên, nam nhân chất lượng cũng càng cao, bất quá xin chú ý, khách hàng có thể ở bất kỳ cái gì một tầng lầu chọn, cái trượng phu hoặc là tuyển chọn lên lầu, nhưng không thể trở lại trước kia dạo quá tầng trệt. Chưa từng nghe qua, về sau như thế nào đây? Cái nữ nhân tới đây cửa tiệm tìm kiếm, cái lão công. Lầu 1 viết nơi này nam nhân có công tác, nữ nhân nhìn cũng không nhìn liền lên tầng thứ 2 lâu. Lầu 2 viết nơi này nam nhân có công tác hơn nữa nhiệt tình yêu thương tiểu hài tử. Nữ nhân lên lầu 3, lầu 3 viết nơi này nam nhân có công tác hơn nữa nhiệt tình yêu thương tiểu hài tử, còn thực xuất. Qua, nàng thở dài, nhưng vẫn bắt buộc chính mình hướng lên bò. Lầu 4 nơi này nam nhân có công tác hơn nữa nhiệt tình yêu thương tiểu hài tử. Làm người ta ngạt thở xuất, còn sẽ giúp bận làm gia vụ. Qua, tha cho ta đi, nữ nhân kêu lên, ta mau chân đứng không vững rồi. Tiếp lấy nàng vẫn đang leo lên lầu 5. Lầu 5 nơi này nam nhân có công tác hơn nữa nhiệt tình yêu thương tiểu hài tử, làm người ta ngạt thở suất, còn sẽ giúp bận làm gia vụ, cũng có mãnh liệt lãng mạn tình cảm. Nữ nhân quả thực muốn lưu ở tầng này lâu, nhưng vẫn ôm lấy đầy bụng mong chờ đi hướng tầng cao nhất. Thứ 6 lâu xuất hiện một mặt thật lớn điện tử bố cáo bản, phía trên viết ngươi là tầng lầu này thứ 123.456.789 vị khách tới thăm, nơi này không tồn tại bất kỳ nam nhân nào. Tầng lầu này tồn tại chỉ là vì chứng minh nữ nhân đến cỡ nào không có khả năng lấy lòng. Cảm ơn Quang Lâm. Kia dù sao cũng là chuyện xưa. Người trung niên nói. Vương Kiệt cười nói, còn có đây này. Không lâu, một nhà độc quyền bán hàng nam tính hôn nhân phục vụ đếm tại phố đối diện khai trương, phương thức kinh doanh cùng người trước khuôn, dạng. Tầng thứ nhất nữ nhân rất xinh đẹp. Tầng thứ hai nữ nhân rất xinh đẹp hơn nữa có tiền. Kết quả, người đoán đoán. Kết quả. Người trung niên cười nhạo nói toàn bộ một tầng lầu nữ nhân bị cướp sạch đi à nha. Vương Kiệt lại nói là bị cướp sạch rồi, nhưng chỉ là lần thứ nhất tầng bị cướp sạch. Tầng 2 trở lên, tầng thứ ba tới sáu tầng tầng trệt chưa từng có nam nhân đi lên quá. Nga, vì sao? Người trung niên hỏi. Vương Kiệt nói nữ nhân bản năng là ảo nghĩ, nam nhân bản năng là hiện thực. Đây là vì sao yếu tố thẳng nữ vĩnh viễn nhiều yếu tố thừa nam nguyên nhân, cũng là vì cái gì hôn nhân oán trách nữ quá nhiều oán trách nam lý do. Tiểu gia hỏa, ngươi hiểu được không ít nha. Người trung niên không thể không tán dương. Vương Kiệt nói bất quá là trên internet nhìn đến. Nói đến nơi này, Vương Kiệt đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn nhìn thấy bên kia một cái nam nhân. Hắc, thật đến đây à. Vương Kiệt trong lòng ở trong tối cười. Nam nhân kia đúng là lần trước đem hắn cùng Lý Lị nắm lên thiếu chút nữa đùa chết cái kia Lý gia tam công tử Lý Thiên Thành. Lúc này bàn tay của hắn dùng băng gạc băng bó, bên người theo lấy vài cái bảo tiêu. Vương Kiệt ngay lập tức đem eo hông treo mũ cầm ra đến đeo lên. Làm sao vậy? Người trung niên hỏi. Vương Kiệt nói đừng quên nhìn bên kia, chúng ta nhận được tin tức, còn có những người khác muốn với ngươi giống nhau thưởng đối với mẹ con kia. Kia một vài người chính là, cho nên cẩn thận một chút. Ân, người trung niên không nghi ngờ gì. Lúc này, tại Lâm Văn Văn gian phòng bên trong, nàng vẫn như cũ nằm tại trên giường, nghĩ lại một màn kia màn, cầm lấy điện thoại, nhưng không biết có nên hay không đã gọi đi. Giống như, cái kia Thủy Dong lời nói, xác thực làm nàng động lòng, nhưng là chính mình hẳn là gia nhập sao? Bất quá, giống như gia nhập cũng không có cái gì phá hư, không phải sao? Ít nhất chính mình có một cái dựa vào, không cần đi dựa vào người khác. Cầm lấy điện thoại, nàng tâm vẫn là trôi nổi không chừng, không biết nên như thế nào quyết định. Lúc này đêm đã chậm rãi sâu. Ai, vẫn là. Lâm Văn Văn nói thầm trong lòng, cuối cùng bấm điện thoại. Một giờ sau, nhà nàng chuông cửa vang lên. Lâm Văn Văn đi tới vừa mở ra môn, quả nhiên vẫn là Thủy Dong đứng ở trước mắt nàng. Lâm tiểu thư. Thủy Dong lúc này mặc lấy một thân màu hồng cổ chữ V lộ lưng lễ phục dạ hội. Kia giày cao gót đạp ở trên mặt đất phát ra thanh thúy âm thanh. Đến, này quần áo là chuẩn bị cho ngươi. Thủy Dong đem một cái túi đưa tới. Quần áo. Lâm Văn Văn nghi hoặc tiếp nhận gói to. Thủy Dong nói vừa mới tại điện thoại ta hãy cùng ngươi nói rất rõ ràng, cái này yến hội ngươi cũng muốn tham gia. Ngươi không phải là muốn cứ như vậy mặc lấy đồ ngủ đi với ta à. Ha ha. Lâm Văn Văn cười cười, ánh mắt của nàng rơi vào Thủy Dong trên người. Không khỏi sinh ra một loại khác cảm giác kinh diễm. Trời ạ, thật khá quần áo. Mặc ở trên người ngươi, cũng đặc biệt mỹ. Lâm Văn Văn kinh ngạc thán phục cũng lộ ra hâm mộ ánh mắt, lại có một chút ghen tị. Ta cũng vì ngươi chuẩn bị một bộ quần áo, không cần hâm mộ rồi, ngươi quần áo càng xinh đẹp hơn. Thủy Dong cười nói, hơn nữa, vóc người của ngươi tuyệt không so với ta kém, bộ dạng cũng so với ta xinh đẹp hơn đâu. Lâm Văn Văn nghe được Thủy Dong lời nói. Tâm lý có loại nói không ra cảm giác thỏa mãn, ta đây cảm ơn ngươi. Hiện tại chúng ta liền muốn đi yến hội sao? Vẫn là muộn một chút đâu này. Đương nhiên là hiện tại a. Thủy Dong nói. Ân, vậy thì tốt, ngươi chờ ta một chút a. Lâm Văn Văn có chút cao hứng trở về phòng của mình lúc. 10 phút sau, Thủy Dong đi đến Lâm Văn Văn cửa phòng ngủ miệng, nghe được gian phòng truyền đến một trận sách hộp quả âm thanh, cũng không khi truyền ra Lâm Văn Văn khoái trá ngâm nga ca khúc được yêu thích. Mở cửa đem, chính nhìn thấy Lâm Văn Văn chính đứng ở bàn trang điểm phía trước gương điều chỉnh quần áo. Nàng khom người đi xuống chính mặc lấy màu đen tất chân cùng giày cao gót thời điểm, Thủy Dong đi đến Lâm Văn xăm mình sau. Ngươi vào để làm gì đâu này? Ta muốn thay quần áo. Lâm Văn Văn kinh ngạc theo trong gương mặt nhìn đến Thủy Dong cười mặt. Không nên quay đầu lại, Lâm Văn Văn. Thủy Dong giống như mệnh lệnh vậy nói. Cái gì, không thể tiến đến. Ta đang tại thay quần áo. Lâm Văn Văn toàn thân kinh ngạc nhẹ nhàng run rẩy, ngươi tại bên ngoài chờ một chút. Nhìn gương, Lâm Văn Văn, ngươi nhìn gương, đó là một cái thập phần xinh đẹp ngươi. Nàng chỉ huy nàng, Thủy Dong âm thanh rất thấp thầm, cũng rất cường ngạnh. Cái gì? Lâm Văn Văn nhưng là nghi ngờ. Nhìn trong gương mặt ta, Lâm Văn Văn, xem ta. Thủy Dong một lần nữa chỉ huy Lâm Văn Văn. Nàng âm thanh chậm rãi nâng cao lại vẫn tràn ngập từ tính. Ngươi, muốn làm gì? Lâm Văn Văn trong lòng có một loại bất an. Nhìn gương, Lâm Văn Văn, ngươi nhìn gương. Thủy Dong nói tiếp, đừng quay đầu, nhìn gương. Chậm rãi, Lâm Văn Văn trong khi không nhận ra ánh mắt chăm chú nhìn gương, khi nàng cùng trong gương Thủy Dong ánh mắt lẫn tiếp xúc thời điểm, Thủy Dong ánh mắt hình như thả ra một loại mê người từ trường. Nàng muốn quay lại đi, lại phát hiện ánh mắt vẫn gắt gao chăm chú nhìn Thủy Dung đôi mắt. Nhìn, ánh mắt của ta, Lâm Văn Văn. Nàng giống như mệnh lệnh Lâm Văn Văn giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Lâm Văn Văn âm thanh run rẩy, chậm rãi, càng ngày càng nhỏ tiếng. Đừng sợ, không có việc gì, hiện tại thoải mái. Ngươi chuyên tâm xem ta ánh mắt, chuyên tâm nhìn, đầu của ngươi cái gì cũng không muốn, sau đó trở nên trống rỗng. Ngươi bây giờ đã không thể di động, Lâm Văn Văn. Ngươi đã không thể lên tiếng, hiện tại ngươi duy nhất có thể làm sự tình, chính là xem ta ánh mắt. Thủy Dung cường tránh mạnh mẽ ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Văn Văn, Lâm Văn Văn tĩnh tĩnh, giống như bị điểm huyệt đạo giống nhau, toàn thân cứng ngắc đứng ở phía trước gương. Đây là thôi miên. Lâm Chí Linh quyển kia đến sáng ngời đôi mắt dần dần trở nên thành đờ đẫn, Thủy Dung cảm giác được trên người máu gia tốc lưu động, nàng đã hiểu Lâm Văn Văn hiện tại đang từ từ tiến vào thôi miên trạng thái bên trong, nàng đã cảm nhận được thắng lợi khí tức. Lâm Văn Văn, ngươi bây giờ nghe của ta âm thanh, hiện tại khí lực của ngươi chậm rãi biến mất rồi, hiện tại. Ngươi chỉ có thể xem ta ánh mắt, tai chỉ có thể nghe được của ta âm thanh, ngươi không thể phản kháng ta. Lâm Văn Văn, ngươi sắp sửa hoàn toàn phục tùng ta. Phục tùng ta, nói ngươi sắp sửa phục tùng ta, biết không? Lâm Văn Văn trên mặt không có biểu cảm, ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi hé môi giống như. Ta đem muốn, phục tùng ngươi. Ngủ đi, ngươi bây giờ mí mắt nặng, ánh mắt không căng ra đến đây. Phi thường muốn ngủ, đóng lại ánh mắt của ngươi. Thủy Dung mệnh lệnh, nhắm mắt lại. Ngủ đi, ta lệnh cho ngươi, ngủ đi. Chậm rãi, Lâm Văn Văn nhắm hai mắt lại. Ngươi sắp sửa tiến vào một cái sâu thẳm thôi miên. Thủy Dung tiếp tục chỉ huy hắn Lâm Văn Văn tiến vào càng sâu thẳm thôi miên trạng thái bên trong. Nàng Lâm Văn Văn đứng ở phía trước gương, im lặng, cũng không nhúc nhích, nhắm mắt, hoàn toàn lâm vào Thủy Dung thôi miên thuật bên trong, không có bất kỳ cái gì năng lực suy tính, vô ý thức vậy giống một cái dương búp bê nhậm nhân sắp xếp. Nghe được ta nói sao? Thủy Dung hướng về bị thôi miên Lâm Văn Văn nói. Giống như... Nàng nhắm mắt ngốc ngốc trả lời. Âm thanh không có bất kỳ cái gì sinh khí. Ta là ai? Ngươi tên là Thủy Dung. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi đều muốn thành thật trả lời ta. Lâm Văn Văn. Thủy Dung nói, giống như. Ngươi hỏi đi. Lâm Văn Văn mơ hồ nói. Ngươi đem sẽ vì ta giải đáp vấn đề của ta, sở hữu vấn đề, ngươi không thể nói dối. Ngươi phải hoàn toàn nói thật ra, hiểu chưa? Thủy Dung hướng Lâm Văn Văn hạ xuống thôi miên mệnh lệnh. Giống như, ta giải. Vậy bây giờ, mở ra ánh mắt của ngươi, Lâm Văn Văn. Chậm rãi, Lâm Văn Văn mở mắt, đờ đẫn chăm chú nhìn Thủy Dung. Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Thủy Dung nói. Lâm Văn Văn. Năm nay bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. Thân ngươi cao là bao nhiêu? 1m75. Thể trọng đâu này? Vừa vặn 100 cân. Vòng ngực là bao nhiêu? 34C. Ngươi có quá nhiều thiếu nam nhân. Một cái. Ngươi có huynh đệ tỉ muội sao? Thủy Dung bắt đầu dò hỏi trọng điểm. Lâm Văn Văn vẫn như cũ không biết, thành thật trả lời có một người ca ca, một cái tỉ tỉ. Ca ca ngươi tên gọi là gì, tỉ tỉ ngươi lại kêu cái gì tên? Anh ta kêu Lâm Chí Kiệt, ta tỉ kêu Lâm Chí Linh. Lâm Văn Văn, nghe nói nhĩ lão công ngồi tù, là ai phái người đi bắt nhĩ lão công? Thủy Dung hỏi. Là ta, tỉ tỉ. Vậy bây giờ giống như đơn thân mẹ ngươi, có hận hay không tỉ tỉ ngươi? Có chút. Vậy ngươi có hay không cảm thấy bất lực thời điểm? Vẫn luôn là. Nghĩ không muốn có một cái dựa vào. Rất muốn. Như vậy, ta cho ngươi biết, Vân Anh nhưng là chuyên môn vì nữ nhân hạnh phúc mà thành lập, gia nhập chúng ta, ngươi cũng phải nhận được hạnh phúc, ngươi cũng có thể cho người khác hạnh phúc, ngươi muốn không? Nghĩ. Vậy ngươi có muốn gia nhập hay không chúng ta Vân Anh? Ta. Chỉ cần gia nhập, ngươi sẽ có muốn hạnh phúc, có muốn gia nhập hay không? Nghĩ. Thủy Dung nói vậy ngươi biết, tỷ tỷ ngươi gần nhất đều tại làm gì sao? Không biết. Thật tuyệt không biết, ngươi đều không có cùng nàng liên hệ. Không có, bởi vì ta có chút hận nàng. Vậy ngươi biết Vương Kiệt chuyện gì sao? Hắn thường xuyên mê đắm xem ta. Còn nữa không? Thủy Dung trong lòng mồ hôi một chút, thầm nghĩ cái này Vương Kiệt, còn chính xác là to gan lớn mật a. Liền Lâm Văn Văn đậu hủ cũng dám ăn. Đã không có. Nguyên bản còn cho rằng Thủy Dung sẽ biết cái gì, không nghĩ đến vẫn là cái gì cũng không biết. Điểm này đối với Thủy Dung tới nói còn thật có chút thất vọng. Bất quá đừng lo, chỉ cần Lâm Văn Văn gia nhập các nàng lời nói, như vậy kế tiếp muốn biết sự tình gì cũng không có cái gì khó khăn, điểm này mới là quan trọng nhất. Dù sao các nàng Vân Anh mới đi chính là thẩm thấu thức Khuếch Trương. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Thủy Dung lại lần nữa hỏi, vậy ngươi bây giờ cảm thấy chính mình thỏa mãn sao? Muốn nam nhân sao? Bất mãn chân, tốt hư không? Muốn nam nhân. Ta cho ngươi tìm vài cái nam nhân như thế nào đây? Không muốn. Vì sao không muốn? Bởi vì không thích. Nga, vậy ta hỏi ngươi, vừa mới tại trong điện thoại, ta đã nói với ngươi lời nói, ngươi tại ảo tưởng đúng không? Giống như. Như vậy ngươi khi đó, ảo tưởng vuốt ve thân thể ngươi, là dạng gì nam nhân? Có phải hay không một cái dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam nhân, hơn nữa thực ôn nhu? Không phải là. Thủy Dung hơi sững sờ, hỏi đó là cái gì nam nhân? Là một cái, tiểu nam hài. Thủy Dung còn thật ngây dại, không nghĩ đến Lâm Văn Văn cái này thiếu phụ cư nhiên tốt này một ngủ. Nguyên lai nàng yêu thích chính thái đâu. Người nam kia hài là ai? Là hắn. Hắn là ai vậy? Tên gọi là gì? Vương Kiệt. Cái gì? Thủy Dung lần này chính xác là dọa. Là Vương Kiệt. Lâm Văn Văn tiếp tục trả lời. Thật là không có nghĩ đến a, nàng cư nhiên có thể như vậy nghĩ. Nhìn trước mắt Lâm Văn Văn, Thủy Dung tâm thật giống như là bình tĩnh mặt hồ a bị đầu nhập vào một khối tảng đá lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Lâm Văn Văn, ngươi bây giờ chậm rãi nhắm mắt tỉnh, sau đó nghe được ta lại lần nữa kêu tên của ngươi thời điểm ngươi liền hoàn toàn tỉnh táo lại, hiểu chưa? Thủy Dung nói. Minh bạch. Lâm Văn Văn theo lời nhắm hai mắt lại. Qua ước chừng nửa phút sau đó, Thủy Dung mới kêu Lâm Văn Văn. À. Lâm Văn Văn mở ra hai mắt, đã thấy nguyên bản hẳn là tại bên ngoài Thủy Dung cư nhiên xuất hiện ở phòng của mình ở giữa bên trong, ngươi vào để làm gì? Ha ha, không có, ta nhìn ngươi lâu như vậy không có đi ra, liền đến kêu ngươi một chút. Thủy Dung nói, vậy ngươi nhanh chút mặc xong quần áo a, chúng ta đều nhanh muốn bị muộn. Ân, tốt. Lâm Văn Văn gật gật đầu. Thủy Dung nói ta đây đi ra ngoài trước. Đi ra Lâm Văn Văn gian phòng. Nàng khuôn mặt xuất hiện một chút khác thường, nụ cười nguyên lai là Vương Kiệt. Nhìn đến, thật tốt tốt nắm chắc một chút mới được. Thủy Dung đi ra đại sảnh, đợi 10 phút sau, Lâm Văn Văn tài chậm rãi đi ra. Khoảnh khắc kia, cho dù thân là nữ nhân, Thủy Dung cũng có một loại cảm giác kinh diễm, hơn nữa còn là một loại thập phần ánh mắt hâm mộ. Tại mặt của nàng phía trước, là một cái có thập phần động lòng người khí chất cao quý cao gầy mỹ phụ. Mặc lấy màu trắng đai đeo lộ bả vai lễ phục giả hội nàng. Đạp màu đen gót nhỏ dày cao gót, kia thân cao chân ước chừng có 1m8, nhìn thập phần thướt tha động lòng người. Kia gần như ở hoàn mỹ hoàng kim đường cong, tại nàng đi động phía dưới, ngăn uốn éo. Làm sao vậy, còn có khả năng hay không? Lâm Văn Văn nói, nàng cặp kia chân tại màu đen tất chân phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm thon dài, càng thêm đều đặn động lòng người. Tốt lắm, tốt lắm. Thủy Dung liên tục gật đầu, như vậy chúng ta đi thôi. Nàng là một nữ hài tử mẫu thân, tuy rằng đã qua nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là vẫn đang phong vị dư âm. Một đầu tóc dài đen nhánh, thân trên mặc một kiện màu trắng đai đeo, hai cái đầy đặn bộ ngực lớn đến đem tiểu tiểu đai đeo áo lót toàn bộ đính, trắng nõn làn da thể hiện rồi tại Thủy Dung trước mặt, vòng eo nhưng không có một chút sẹo lồi. Trơn bóng thon dài gáy ngọc, mỡ đông vậy ngọc thể, trong suốt tinh tế, đường cong lung linh là lướt, trơn bóng vòng eo, trong nháy mắt có thể phá mà thịt cuồn cuộn mông. Thật là làm người ta nghĩ nhập phỉ phỉ. Từ trên xuống dưới nhìn lại, thuận theo mở ra cổ áo chỉ thấy trắng nõn mập mãn vú sữa tại trước ngực nàng đôi, thật sâu khe ngực hết sức mê người. Điện thoại của ta. Vương Kiệt lúc này đang ngồi ở quán bar bên trong gần sát lấy cái kia người trung niên, cầm lấy đã vang lên gọi điện thoại tới. Trung niên nhân nói tốt. Vương Kiệt đi xa một chút, nghe điện thoại này. Là ta, càng, nhiều tinh, màu thịt. Văn dài VXA988-7701. Điện thoại một bên khác, đúng là Trần Thư Đình. Làm sao vậy? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình nói ngươi bây giờ mang theo hắn rời đi quán bar, đi Trung Quốc đại tửu điếm. Vì sao à? Vương Kiệt hỏi, kế hoạch không phải như vậy. Trần Thư Đình nói hiện tại thay đổi. Bây giờ là như thế nào đây? Chương 2671 kế hoạch thay đổi. Vương Kiệt hỏi. Hắn nhìn chung quanh một tuần, phát hiện xung quanh cũng không có cái gì có thể nghi ngờ người, nhưng là vừa mới tiến đến Lý Thiên Thành, hình như cũng đã ly khai, chính là không biết hắn đi địa phương nào. Hiện tại ngươi mang theo nam nhân kia đi Trung Quốc đại tửu điếm là được, đến đó một bên, ta sẽ đích thân tiếp ứng ngươi. Trần Thư Đình nói, như vậy có thể hay không? Hắc, ta đây đã hiểu. Vương Kiệt đóng điện thoại, đi trở về đến cái kia người trung niên bên người, nói tiên sinh, kế hoạch của chúng ta có biến, hiện tại cần phải ngươi theo ta đi Trung Quốc đại tửu điếm. Đến đó một bên có thể nhìn thấy rồi, được chứ? Ta cũng bang người khác làm việc, rất nhiều chuyện kỳ thật ta cũng không phải là biết rất nhiều. Vương Kiệt nói, kia đi thôi. Người trung niên nói, hy vọng đến đó một bên đâu vừa mới nhìn thấy ta. Nhìn thấy mẹ con các nàng hai người. Ân, tốt đây này, chúng ta bên này đi thôi. Vương Kiệt cùng hắn đi ra quán bar, vừa mới ngăn cản một chiếc taxi, nhưng là lúc này không xa lại một cái nữ nhân âm thanh đại hán hỗn chứng đứng lại cho ta. Chà mẹ nó. Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn, lại dĩ nhiên là vừa mới cái kia hồng y nữ. Bất quá lúc này nàng chỉ có chính mình một người, Vương Kiệt cũng không sợ hắn, mà là đối với nam nhân nói tiên sinh, người đi trước a, đến Trung Quốc đại tửu điếm tự nhiên có người tiếp ứng ngươi, ta muốn lưu lại xử lý một việc. Ân, cái kia người trung niên cũng mặc kệ Vương Kiệt sự tình, lập tức làm lái xe lái đi. Vương Kiệt đứng ở đó chờ đợi cái kia hồng y nữ đi qua. A, tiểu tử như thế nào không chạy à? Hồng nghệ nhân nổi giận đùng đùng đi qua đến, bất quá nghiêm túc nhìn lên á, nàng vẫn có một chút tư sắc, bất quá Vương Kiệt có thể chướng mắt. Bởi vì hắn nữ nhân bên trong, thế nào một cái màu tím kém đây này? Ta không chạy chờ ngươi đến làm việc a. Vương Kiệt cười nói, tuổi còn nhỏ răng nhỏ mỏ nhọn lợi. Nữ nhân duỗi tay liền muốn đánh Vương Kiệt một cái bạt tai, tuy nhiên lại bị Vương Kiệt trước một bước bắt được cổ tay. Vương Kiệt nói ta chào đúng là ngươi. Nói xong, hắn tay kia thì thế nhưng dùng sức tại nữ nhân trước ngực viên thịt thượng hung hăng bắt một chút. Ai? Kia đau đớn làm nữ nhân cả người vừa run, Vương Kiệt lại lập tức buông lỏng tay ra, hướng đến bên cạnh một cái lối nhỏ quẹo vào đi. Tiểu hỗn trướng, ngươi đừng chạy. Nữ nhân kêu la đuổi theo. Nữ nhân đuổi theo đi vào, nhưng là phía sau nơi nào còn có Vương Kiệt bóng dáng. Hắn cũng không biết chạy đến chỗ nào đi. Đáng giận. Nữ nhân dùng sức chà chà. Khá vậy biết vô sự vô bổ, không muốn bị ta gặp ngươi lần nữa, vẫn như cũ nhất định phải lột da của ngươi ra. Vương Kiệt theo một bên khác chạy ra, tìm một chiếc taxi, cũng hướng đến Trung Quốc đại tửu điếm chạy tới. Hắc, vừa mới cái kia nữ nhân, kia ngực còn rất có co giãn, chật chật, đáng tiếc chỉ bắt một chút. Hắn có chút trở về chỗ cũng nhìn tay của mình. Ước chừng hơn nửa giờ sau Vương Kiệt cũng đến Trung Quốc đại tửu điếm ngoài cửa. Hắn xuống xe, lấy điện thoại ra. Nhưng là vừa mới chuẩn bị đánh, mặt sau lại truyền đến một cái nữ nhân âm thanh như thế nào ngươi chính mình trễ như vậy à? Ta cái này không phải là có đầy đủ chuẩn bị sao? Vương Kiệt cười cười. Trước mắt Trần Thư Đình nàng khoác mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt quá mức vì mê người, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu phía dưới miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi anh đào làm người ta thật nghĩ âu yếm. Hơn nữa nàng làn da tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài lung linh dáng người, bị gắt gao bao bọc tại buổi sáng ta động tới cái kia đầu mở rất cao xóa màu đen thấp ngực âu phục bên trong, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, tròn trịa mà no đủ vú bài trừ một đạo khe ngực, bộ ngực bị nàng kia đầy đặn bộ ngực đội lên, thon thon eo thon. Dưới váy một đôi mặc lấy màu đen trường tất chân mê người, đều đặn và thon dài chân ngọc theo váy mở xóa lộ ra, bẹn đùi đều theo tích có thể thấy được, trên chân mặc lấy một đôi xinh đẹp giày cao gót. Lệ trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục, diễm lệ, tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ. Nhìn như thế động lòng người xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt đều nhìn xem ngây người. Trước mắt Trần Thư Đình đã bị Vương Kiệt xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng vặn vẹo eo nhỏ, nhìn cái gì chứ? Vương Kiệt kéo lấy nàng, nói mau cùng ta nói bây giờ là tình huống gì? Nơi này vẫn là công chúng địa phương, không nên động thủ động cước. Trần Thư Đình nhưng là dọa nhảy dựng. Bất quá nàng vẫn là kéo lấy Vương Kiệt đi đến tửu điếm bên cạnh không người đường nhỏ phía trên, nói hiện tại có một chàng ván bài, người muốn tham gia. Ván bài, ngươi cho ta là đổ thần à? Vương Kiệt nói. Dù sao ngươi tham gia là được. Trần Thư Đình nói, những người kia biết Lý Lị mẹ con tung tích, bách vụ áp lực, chúng ta cũng không tốt đem các nàng một mực giấu đến, hôm nay chính là nhìn ngươi. Chà mẹ nó, không phải là cho 100 triệu đô la bán đấu giá trở về sao? Vương Kiệt nói, Trần Thư Đình nói kia 100 triệu đô la, đã lui về đến đây. Cái gì? Hiện tại trước đừng vội vàng nói cái này, dù sao chờ một lát, ngươi liền muốn tham dự cái kia ván bài. Trần Thư Đình nói. Được rồi, trước cho ta một điểm cổ vũ hả? Vương Kiệt lập tức thấu quá thân đi. Thiếu Hồ. Trần Thư Đình xấu hổ dùng tiểu quyền không ngừng đấm Vương Kiệt lưng, giống như một cái ngượng ngùng tình muội muội đấm đá tình ca ca. Vương Kiệt kéo giữ nàng tay nhỏ, tiếp tục hỏi ta đây coi như là hồ tới sao? Thật sự là, chúng ta nóng người một chút cũng không được sao? Hắc hắc, hiện tại nhìn qua, ngươi bây giờ so với ban đầu xinh đẹp hơn, hơn nữa gia tăng một loại làm người ta mê hồn ý vị, phải nói là một loại thành thục thùy mị. Loại này vẫn muội lực, khẳng định làm rất nhiều người thoá nước miếng ba thước, có phải hay không công lao của ta đâu này? Nghe vậy, Trần Thư Đình trên mặt càng thêm đỏ, nàng dừng một chút, sửa lại lý cùng bà vai mái tóc, mỉm cười dựa đến Vương Kiệt bên tai nói đúng á, là của ngươi công lao, được chưa? Vậy ngươi nói cho ta là không phải là càng xinh đẹp hơn? Hắc hắc, đương nhiên xinh đẹp á, ta đều bị ngươi mê chết. Vương Kiệt nói, tiểu sắc lang, nàng huy động tiểu quyền hướng Vương Kiệt đánh. Vương Kiệt tiếp được nàng tay nhỏ, tùy thế nhẹ nhàng kéo, đem nàng toàn bộ bỏ tại chính mình trong ngực, một bên kéo lấy nàng tay nhỏ vừa nói lâu như vậy không có gặp ta, có hay không nghĩ tới ta. Tiểu sắc lang, ai nhớ ngươi lại nói lung tung, ta liền cú đầu của ngươi. Trần Thư Đình cười nói, tay nhỏ bắt đầu giãy giụa lên. Vương Kiệt hai tay dùng sức, dứt khoát đem nàng toàn bộ ôm đến trong lòng. Vốn là muốn một cái nụ hôn dài đi xuống, nhưng ta nhìn thấy nàng mái tóc sau kia xinh đẹp gò má, hắn dừng lại. Vương Kiệt đem Trần Thư Đình tóc dài vén lên, bọn hắn nhìn nhau thật lâu. Chậm rãi, Vương Kiệt cảm thấy nàng phương tâm bôn nhảy, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia bán lộ vú mềm liên tiếp phập phồng. Nàng lúc này đã không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ. Bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng, thở dốc càng ngày càng thô, miệng nhỏ hé mở bán đóng, nhẹ nhàng yêu kiều vừa nói tốt lắm, đừng đùa, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút ha. Chờ một chút lại đi vào thôi. Vương Kiệt kiễng hai chân, dùng nóng đôi môi hút hôn nàng mặt phấn, hương gáy, khiến nàng cảm thấy từng trận ngứa ngứa, sau đó hôn lên nàng kia hà hơi như lan miệng nhỏ, say mê mút lấy nàng lưỡi thơm, hai tay vuốt ve nàng kia đầy đặn mượt mà thân thể. Anh! Trần Thư Đình nàng cũng cùng Vương Kiệt gắt gao ôm nhau, ưỡn hẹo thân thể, ma sát thân thể của nàng các bộ vị. Vương Kiệt dùng một bàn tay ôm chặt cổ của nàng, hôn lấy kia mềm mại môi thơm, một bàn tay cách mềm mại ti trước váy dài xoa lấy vú lớn của nàng. Trần Thư Đình vú lại lớn lại giàu có co giãn, thật sự là tuyệt không thể tả, chỉ chốc lát sau liền cảm vú ngọc cứng lên. Theo lấy áo ngực cùng quần áo Vương Kiệt dùng hai cái đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đừng như vậy, đừng nhu nhăn của ta quần áo. Trần Thư Đình một bên thở dốc vừa nói. Lúc này lửa tình đốt người Vương Kiệt sao còn quản những cái này, lại tăng thêm miệng nàng nói như vậy, mà tay lại vẫn còn gắt gao ôm lấy chính mình. Vương Kiệt chính là không ngừng hôn lấy kia hồng nhuận cũng có chứa son môi nhẹ hương miệng nhỏ, chặn miệng của nàng, không cho nàng nói cái gì nữa, tay kia thì nhấc lên nàng váy dài, cách tất chân nhẹ nhàng sờ Trần Thư Đình đùi. Trần Thư Đình hơi hơi run run, lập tức dùng tay đến kéo lấy Vương Kiệt tay, muốn ngăn cản Vương Kiệt vuốt ve, nói mau có hay không nghĩ tới ta à. Vương Kiệt nhẹ nhàng nói, đồng thời đem Trần Thư Đình tay đặt ở chính mình trên đũng quần. Trần Thư Đình tay tiếp xúc được hắn lều trại thời điểm, nàng hoảng bận rộn rụt một chút, nhưng lại kìm lòng không được thả về, dùng bàn tay nắm lấy. Trần Thư Đình tay có thể thật ôn nhu, này nắm chặt, khiến cho Vương Kiệt có một loại nói không ra khoái cảm. Lúc này nàng xấu hổ đến đem đầu thấp, không nói gì. Mà Vương Kiệt lại lần nữa đem nàng thành thục động lòng người thân thể kéo vào trong ngực, sờ nàng đại nhũ, hơn nữa tay hắn vẫn gắt gao nắm lấy đại con cặc tốt lắm, đủ, chúng ta vào đi thôi. À, chúng ta đi vào làm gì à? Vương Kiệt giả vờ không biết bộ dạng hỏi. Cứ như vậy nha, ngươi tẫn đậu ta. Trần Thư Đình thế nhưng cũng sẽ có nũng nịu thời điểm hơn nữa tựa như tức giận giống nhau nói. Vậy ngươi thích hay không thích? Vương Kiệt hỏi. Ân, Tiểu Kiệt, liền, tựa như vậy, ôm lấy ta, hôn ta, sờ ta. Trần Thư Đình phải đem toàn bộ thân thể tựa vào Vương Kiệt trên người, tiếp nhận hắn hôn nồng nhiệt, tay nàng cũng bắt đầu bộ chơi đùa đại con cặc mà Vương Kiệt một bàn tay tiếp tục sờ bóp vú của nàng. Một bàn tay vói vào hai chân của nàng ở giữa nơi bí mật, cách sợi tơ quần tam giác thân tình vuốt ve. Đi, được rồi, chờ một chút sẽ nhịn không được, đại sự quan trọng hơn. Trần Thư Đình cả người vừa run, đè xuống giữa hai chân quấy phá tay. Vương Kiệt cười nói là ai nhịn không được đâu này, là ta nhịn không được, cũng là ngươi nhịn không được. Làm cho ta nhịn không được, được chưa? Trần Thư Đình tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tự mình sắp xếp chính mình quần áo. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình gật đầu nói đúng. Nhưng là ngươi xem ta xuyên thành như vậy tùy tiện. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình tay bắt đại con cặc một chút, nói ta đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong, thật sự là. Ân, vậy là tốt rồi, ha ha, không hổ là ta Linh Linh đại lão bà. Vương Kiệt cười nói. Cái gì Linh Linh đại lão bà, thiếu nói bậy, ta có thể khi ngươi mụ mụ, còn có chờ một chút chú ý trường hợp. Trần Thư Đình làm nhiều cái hít sâu. Được rồi, hì hì. Vương Kiệt cười đi theo Trần Thư Đình phía sau, đi thẳng vào Trung Quốc đại tửu điếm bên trong. Kỳ quái, rượu như vậy điếm không phải là cấm đánh bạc sao? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình nói Hong Kong chính sách không giống với, hơn nữa bọn họ là chính mình mướn một tầng lầu đến làm cái này yến hội. Nga, ở đây, đều có tiền có thế hắc đảo. Trần Thư Đình nói, cho nên trăm vạn đừng gây chuyện. Đã biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Vừa đi vào tầng kia, Vương Kiệt lập tức nhìn thấy một đám lần trước bán đấu giá sẽ xuất hiện quá người. A, tiểu tử. Đột nhiên, một cái nam nhân đi đến, lại dĩ nhiên cũng làm là Lý Thiên Thành. Hắc, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Vương Kiệt cười nói. Lý Thiên Thành đô thật là không có vừa mới bắt đầu nhìn thấy Vương Kiệt cái kia một loại xúc động, mà là cười cười, không nói gì thêm. Nhưng là Vương Kiệt lại nhìn ra được hắn trên mặt nụ cười là như thế cứng ngắc. A, như thế nào náo nhiệt như vậy à? Phía sau, xa xa một người nhưng ở đi qua đến, tại thân thể của hắn một bên, cũng là cái khác ba người, nhìn qua ngược lại phong độ chỉ có, nhìn chừng 20 giống nhau. Bọn họ là cái gì nhân? Vương Kiệt thấp giọng hỏi. Một bên Trần Thư Đình lập tức nói ngươi thật nên quất thời gian đi dài một chút, bọn hắn nhưng là bị gọi đùa vì Hong Kong tứ đại công tử người. Lý Thiên Thành ngươi biết ha? Còn có vừa mới nói chuyện cái kia, chính là ở giữa cái kia, kêu Hà Đông, bên trái cái kia nhìn có chút ẻo là tên là Trịnh Nguyên, bên phải cái kia rất là kiêu ngạo kêu Hoắc Tín nói. Ân, đã biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Thật biết. Trần Thư Đình cười cười. Vương Kiệt cười nói trời biết. Hừ, các ngươi tới đây làm gì? Lý Thiên Thành kiến đến này ba người đến đây, sắc mặt thay đổi một chút. Có phải hay không còn muốn như lần trước như vậy thua tội liên đới taxi tiền đều không có. Hắn hướng về Hà Đông nói. Hừ, Tề Cùng, lần trước là ngươi vận may tốt, ngươi cho rằng nhiều lần đều có thể thắng nha. Huống hồ ta lại không phải là không thua nổi đến, chính là một điểm nhỏ tiền. Hà Đông kêu la, hắn kiêu ngạo tuyệt không tại tự địch phía dưới. Vương Kiệt nhìn hai người bọn họ, trong lòng cười thầm, tứ đại công tử phẩm tính còn thật nhiều chỗ tương tự. Mẹ! Ngươi cho rằng chỉ ngươi nhóm có thể thắng tiền sao? Khi ta Hoắc Tín nói là không khí. Hôm nay ta bạo lôi lớn hơn giết tam phương. Hoắc Tín giải thích. Một bên ẻo là Trịnh Nguyên nói nhiều như vậy thì sao? Xuống tay mới biết được. Tuy rằng này bốn người hợp tại cùng một chỗ trở thành tứ đại công tử nhưng rất rõ ràng. Bốn người cũng không phải là cùng đường. Riêng phần mình đều đem mình làm lão đại. Ai cũng không có khả năng phục ai. Kia so đấu tranh phong bộ dáng là không kiêng nể gì. Chúng ta hay là đi thôi. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình gật gật đầu, cùng Vương Kiệt xoay người sang. Nhưng là Lý Thiên Thành đột nhiên nói tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Vương Kiệt cũng không quay đầu lại nói, chờ ngươi ngón tay tốt lắm rồi nói sau. Ngươi! Lý Thiên Thành nhất thời cơ hồ thẹn quá thành giận. Bên người Hà Đông lại chỉ lấy Vương Kiệt hỏi tiểu tử này là ai? Trời biết! Lý Thiên Thành đảo, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Vương Kiệt ngược lại không có lý bọn hắn kia một vài người, mà là cùng Trần Thư Đình chậm rãi đi xa. Ai, ta nói, đại gia khó được tề tụ nhất đường, vẫn là thật tốt ngoạn bài a, không cần như vậy đấu đến đấu đi, rất không ý tứ. Cái kia Trịnh Nguyên nói. Hà Đông gật gật đầu, ánh mắt theo Vương Kiệt trên người thu hồi, nói tốt chúng ta bài thượng đấu thắng thua. Bất quá. Bất quá cái gì? Hoắc Tín nói hỏi. Hà Đông chỉ lấy Trần Thư Đình bóng lưng. Hỏi cái kia nữ nhân là ai? Không biết. Ta cũng không biết. Hắc, nàng hợp ta khẩu vị. Hà Đông cười cười, trắng nõn gầy yếu khuôn mặt, gương mặt lưu manh khí, làm nhạt lông mày. Vừa mới rời đi Trần Thư Đình lúc này lại đối với Vương Kiệt nói ngươi có biết Hong Kong những đại gia tộc kia sự tình à? Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Ân cái gì à? Trần Thư Đình trách mắng. Vương Kiệt cười láo lĩnh nói không biết. Thật sự là. Trần Thư Đình nói, Ai, mắt của ngươi chung cũng chỉ muốn nữ nhân. Hắc hắc, đúng vậy à, chỉ có mỹ nữ. Vương Kiệt sửa đúng nàng. Vậy ngươi cũng biết Hong Kong mấy đại gia tộc, cũng ra rất nhiều mỹ nữ. Trần Thư Đình đột nhiên cười cười. Hắc hắc, ngươi nói. Vương Kiệt lập tức tinh thần tỉnh táo. Trần Thư Đình nói nào điềm, Hà Đông muội muội, nào điềm nhi bị ngoại giới truyền thông bình vì bề ngoài nhã nhặn cùng nội tâm cuồng dã cay muội, tính cách phi thường Tây Dương hóa, nàng đã từng đạt được trải qua danh Columbia Đại học bằng thạc sĩ, có lẽ là tiếp tục mẹ tốt đẹp di truyền gen, một đôi dương vị mắt to cùng cao gầy dáng người, lại tăng thêm cử chỉ ở giữa nóng bỏng mị lực, có thể nói điển hình hào môn xinh đẹp mỹ nữ. Hắn còn có muội muội, ha ha, không tệ, ta có thể suy nghĩ. Vương Kiệt cười xấu xa nói. Trần Thư Đình cười cười, nói Trịnh Nguyên tỷ tỷ, Trịnh Giai Mẫn, thuở nhỏ cuộc sống phú chân, phân biệt liền đọc ở chữ danh quốc tế trường học cùng nước Mỹ đại học, tất nhiên ba ba là chữ danh siêu cấp phú hào mà tài sản trăm ức, nhưng nàng tại ba ba công ty làm nghỉ hè giờ công, lại bị ba ba yêu cầu nghiêm khắc mà theo tầng dưới chót làm lên, nàng phân biệt đã làm người bán hàng cùng nhân viên tiếp tân đợi rất nhiều trụ cột công tác, tại ba ba tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, cuộc sống của nàng được đến ma luyện. Tính cách cũng từng bước kiên cường. Về sau tại nước Mỹ Los Angeles đọc sách thời kỳ, bởi vì học nghiệp thành tích xông ra, vinh quang lấy được nhớ năm đó nước Mỹ California thập đại kiệt xuất đệ tử thưởng. Đây là tỷ tỷ. Vương Kiệt trên mặt cười xấu xa nhiều hết mức. Ngươi lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý? Trần Thư Đình cười mắng. Vương Kiệt nói hắc hắc, ngươi biết, có cơ hội giới thiệu cho ta à? Ta cũng không nhận thức. Trần Thư Đình nói, kỳ thật ngươi tối phải là đi nhận thức Tân Nghĩa An cái kia thiên kim tiểu thư. Tân Nghĩa An. Vương Kiệt hơi sững sờ, người nói chính là Hướng Hân Hân. Đúng, như thế nào? Các ngươi đã rất quen thuộc rồi hả? Trần Thư Đình hỏi. Vương Kiệt cười khổ nói chúng ta ở giữa mặc dù không có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng là cũng kết thù kết oán rồi, ai? Yêu hận một đường lúc, ngươi không có nghe nói qua sao? Trần Thư Đình nói, nhân tại sinh ra oán hận cảm xúc thời điểm, đầu óc sẽ phát sinh một loại riêng hoạt động. À. Là cái gì? Vương Kiệt hỏi. Yêu cùng hận tuy rằng khác biệt, bất quá trong này quan trọng nhất khác biệt là, nhân tại sinh ra tình yêu thời điểm, đại bộ phận cùng phán đoán cùng suy luận tương quan vỏ đại não đều nằm ở không sống nhảy trạng thái, mà ở sinh ra hận ý khi chỉ có một phần nhỏ không sống nhảy. Này có thể là bởi vì nhân tại sinh ra oán hận cảm xúc thời điểm, muốn thông qua phán đoán đến quyết định như thế nào áp dụng công kích hoặc hành động trả thù. Vương Kiệt cười khổ nói tuy rằng không biết ngươi tại nói cái gì. Bất quá cảm giác giống như rất lợi hại. Đi ngươi. Trần Thư Đình cười mắng một tiếng. Chương 2672 cùng Trần Thư Đình kích tình một. Vương Kiệt lúc này cùng nàng đi ra cái đại sảnh này. Chúng ta muốn đi đâu? Vương Kiệt hỏi. Tốt nhất mặt, đối với mẹ con kia ta đã để nhân nhận được tới bên này. Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt trên mặt biểu cảm thay đổi một chút, nói ngươi xác định các nàng không có khả năng bị thương sao. Này cần phải nhìn ngươi rồi, công tác ta đã làm rất tốt rồi, ngươi trăm vạn chia ra sai. Trần Thư Đình nói, còn có Lý Lị lão công, ngươi cũng muốn nghĩ đến hắn, trăm vạn đừng xảy ra cái gì sai lầm. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Trần Thư Đình lại nói chờ một chút sẽ có rất nhiều hắc đạo đại ca điều tải, có khả năng hay không luống cuống. A. Vương Kiệt nói, ánh mắt của hắn lại lạc ở tại Trần Thư Đình trên người. Trần Thư Đình trên mặt hơi đỏ lên, chết tiểu quỷ. Nàng kéo lấy Vương Kiệt, cũng không dò điện thê, mà là đi hướng cầu thang. Dù sao lớn như vậy tiểu điếm, đi cầu thang cũng không có cái gì nhân. Hai người đến cầu thang góc, nơi này ngọn đèn cũng không phải là thực sáng sủa, hơn nữa còn là một bóng người cũng không thấy. Ta đây liền cho ngươi cổ vũ thôi. Trần Thư Đình ngọc đàn trở nên chủ động mà phóng đãng lên. Vương Kiệt chậm rãi hôn lấy cổ của nàng, tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa lấy nàng cặp kia vú, hô hấp Trần Thư Đình trên người khí tức. Mà nàng non mềm làn da thượng phát ra nhàn nhạt hương vị. Vương Kiệt tay liên tục không ngừng vuốt ve Trần Thư Đình vú mà lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát nàng vú ngọc, chậm rãi hắn cảm giác được kia anh đào tại lòng bàn tay của mình hạ dần dần kiên đĩnh. Vương Kiệt nhịn không được duỗi ra tay kia thì xoa lấy một cái khác vú, đầu ngón tay qua lại điều khiển vuốt ve Trần Thư Đình nụ hoa nhỏ. Ân. Trần Thư Đình xoay thân thể nhẹ nhàng phản kháng, bất quá là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Vương Kiệt tăng nhanh xoa bóp vú ngọc tốc độ, cùng sử dụng miệng hôn lấy Trần Thư Đình bả vai. Trần Thư Đình vẫn như cũ cúi đầu dùng tay nhẹ nhàng nghĩ rớt ra Vương Kiệt tay ôi, không muốn. Không thể, ngươi không thể như vậy. Trần Thư Đình hơi hơi nhẹ kêu la. Vương Kiệt càng hăng hái ha ha, hôm nay ngươi tính là la rách cổ họng đều không có nhân nghe được. Phải do à? Trần Thư Đình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt buông lỏng khí lực không còn ôm chặt nàng, chậm rãi đem. Bọn hắn cách xa vô cùng gần, Trần Thư Đình nhắm mắt cúi đầu nhìn trước mắt tiểu nam hài. Cả lầu thê an tĩnh chỉ còn lại có hai người bọn họ tiếng hô hấp âm. Vương Kiệt đem nàng lễ phục giả hội cởi xuống, Vương Kiệt đem Trần Thư Đình che ở trước ngực tay chậm rãi rớt ra lộ ra nàng đầy đặn bộ ngực, tuyết trắng dưới da thịt bố mấy đầu nhàn nhạt mạch máu. Trần Thư Đình viên nộn vú có một chút ngoại khuếch trương, thập phần bào mãn, mà hai quầng vú rất lớn là nhàn nhạt màu hồng phấn. Vương Kiệt về phía trước tới gần dùng tay véo nhẹ nàng tuyết phong dùng đầu lưỡi ma sát nàng anh đào. Ân. Sau lưng kề sát bức tường Trần Thư Đình run rẩy nhỏ nhỏ tiếng thở gấp Vương Kiệt bắt đầu tham lam mút thỏa thích nàng vú ngọc, mà vú trắng thượng bọt nước đang hút vào Vương Kiệt trong miệng phát ra chập chập âm thanh. Tiểu Kiệt. Trần Thư Đình dùng hai tay dùng sức đẩy Vương Kiệt bả vai, nhưng là lại kéo lấy hắn. Vương Kiệt đem tay kia thì theo Trần Thư Đình eo ở giữa về phía sau vòng chế trụ nàng hai mông cũng về phía trước kề sát Trần Thư Đình thân thể. Trần Thư Đình không cách nào chống cự chỉ có thể cung hai tay đẩy Vương Kiệt lồng ngực. Vương Kiệt dọc theo cổ của nàng hướng lên hôn lấy, mà Trần Thư Đình nhắm mắt cau mày phiếm hồng nghiêm mặt để ta dùng miệng nhẹ nhàng chạm đến nàng mềm mại đôi môi. A! Trần Thư Đình ngậm chặt miệng nũng nịu rên rỉ, chính là nàng vừa mở miệng chớp mắt Vương Kiệt đầu lưỡi nhanh chóng xuyên qua đôi môi của nàng đưa vào miệng của nàng. Vương Kiệt thận trọng nhanh chụp môi của nàng mà đầu lưỡi của hai người thì tại chất nhầy chung không ngừng lật khuấy. Tay hắn bắt đầu phủ khuôn mông của nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng câu tham nàng khe mông. Trần Thư Đình ngẩng lên nàng khuôn mặt cắn môi dưới hơi hơi thở gấp. Vương Kiệt thuận theo bụng của nàng xuống phía dưới hôn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đến nàng làn da mà đầu ngón tay giống như là tại che chở yếu ớt tiểu hài tử bình thường không dám dùng sức. Ngươi, đừng quá lâu, phải nhanh một điểm, Trần Thư Đình lôi kéo Vương Kiệt, đã bắt đầu gấp đến độ giúp hắn cởi quần. Vương Kiệt hưởng thụ trước mắt quần áo không chỉnh tề mỹ nhân băng chính mình cởi bỏ quần trói buộc, lộ ra chính mình cái kia kình thiên tiểu huynh đệ. Đừng làm nhăn của ta quần áo, ngươi, từ phía sau đến đây đi. Trần Thư Đình xoay người sang, hai tay chống tại trên bức tường nằm lên. Muốn đi vào Nga. Vương Kiệt ôn nhu nói, hắn cầm chặt Trần Thư Đình vòng eo, làm chính mình kia cứng rắn hỏa long tới gần nàng mật bi nơi riêng tư, giữ tợn to lớn nấm đầu đứng nàng chỗ đó chảy ra nhẹ nhẹ xuân thủy. Ân. Trần Thư Đình xấu hổ đến nhắm hai mắt lại. Vương Kiệt kia bốc lên khí trời đất hòa hợp con cặc từng điểm đẩy ra Trần Thư Đình môi âm hộ, hướng thân thể nàng bên trong chậm rãi đỉnh đi. Kia to dài đại con cặc lập tức tiến vào nàng tường thịt. Nha! Trần Thư Đình giơ cao bộ ngực, miệng nhỏ càng là phát ra một tiếng thỏa mãn yêu kiều hừ. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình lập tức bị Vương Kiệt nhét đến tràn đầy, kia to dài đại con cặc chiếm hết chính mình toàn bộ một cái thân thể, hắn đầu rồng càng là chĩa vào tử cung của mình chỗ sâu. Nhìn dưới người Trần Thư Đình lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, phong thật cao tổng vú, thon dài chân ngọc, trần trụi thân thể, Vương Kiệt lập tức huyết mạch phun trào, tâm lý thỏa mãn, bên trong thân thể dục hỏa có công tâm xu thế. Hắn nếu không chậm rãi rút ra, sau đó tầng tầng lớp lớp đẩy vào. 3. Một tiếng thân thể va chạm tiếng đồng thời cùng với dưới người Trần Thư Đình một tiếng đau kêu ôi. Người nhẹ một chút thôi. Hỗn đản, nha. Nha, nhẹ, nhẹ chút. Trần Thư Đình trương tĩnh nhắm chặt hai mắt, chán đầu trái phải lắc lư rối tung mái tóc như thác nước bố vậy tô điểm nàng mềm mại làn da. Nàng một đôi tay ngọc nắm chặt, miệng nhỏ ra giống như điện giật xuân ngâm. Bị Vương Kiệt từ phía sau cắm vào, Trần Thư Đình mềm mại thân thể đều trở nên nóng rực. Nàng một tay vuốt ve thượng chính mình kia cao cao đứng vững vú, xoa nắn. Vương Kiệt càng là khom eo, có chút khó khăn cúi đầu, ngậm vào đầu vú nàng, nhẹ nhàng mút lấy. Ân, thối, số tiểu tử. Ân, không muốn hút ha, nha, còn ngươi nữa, nhẹ một chút nha, nhân ra còn không có thích ứng. A, cái ngươi thật là lớn, ân, nhét đến tràn đầy đó a. Bên tai nghe dưới người thành thục xinh đẹp Trần Thư Đình kia phát ra từ nàng gợi cảm đôi môi bên trong dâm thanh đãng ngữ, Vương Kiệt kìm lòng không được dùng lực hơn độ lay động mông, làm cự long tại nàng tường thịt bên trong một vào một ra rất nhanh quất cắm. To dài đại con cặc mỗi một cái ra vào đều mang theo một trận màu trắng sữa chọc dịch. A, không nên như vậy, tốt xấu hổ a. Lúc này Trần Thư Đình sắp xếp thành tiểu mẫu cầu giao cấu tư thế. Kia đầy đặn tròn trịa mông về phía sau thật cao nhô lên. Giữa hai chân nơi riêng tư càng là bại lộ không nghi ngờ. A di tiểu huyệt thật nhiều thủy, nóng quá thật chặt nha.

ép lấy khối này thành thục thân thể, cảm giác liền giống như cỏ tại mềm nhũn tơ lụa bên trên bình thường nhu thuận trơn trượt, hắn nhịn không được đem chính mình con cặc rút ra. Tay hắn tại Trần Thư Đình đào nguyên tiên cảnh chỗ sờ soạng một cái, chỉ cảm thấy nước chảy róc rách, ẩn ẩn có tràn ra xu thế. Vì thế hắn không còn do dự, hai tay nắm lấy trắng nõn chân lõa hướng hai bên tách ra, nói ta đến Nga. Vừa dứt lời, lửa nóng thần khí đột nhiên đâm vào mật bi chi môn. Nha, a, lại tiến vào, a, tốt, tốt nha, ân, ân a, nóng quá cây gậy bổng, a, đỉnh, đội lên, a, Trần Thư Đình thở gấp liên tục, thân thể của chính mình tại Vương Kiệt rút ra đút vào hạ càng ngày càng run run không thôi, trên thân thể của nàng mềm yếu vô cùng, một điểm khí lực đều làm cho không ra. Nàng yêu kiều yếp mị hoặc, xuân tình nhộn nhạo, một đôi cắt nước hạnh mắt nhìn chằm chằm Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú, một hồi lại bởi vì ngượng ngùng mà nhắm mắt lại mà vặn vẹo nàng vậy được quen thuộc sung túc và bị dục hỏa quấn quanh thân thể yêu kiều, miệng anh đào hồn hển thở gấp a. Ân, a, nha, thật tốt yêu ta đi, a, ta đều là thuộc về ngươi, ân. Nàng mị nhãn như tơ, bên trong cất chứa vô hạn xuân tình, thân thể của nàng đã không tự chủ được phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Kia tuyết trắng hoàn mỹ thân thể không ngừng thừa nhận Vương Kiệt va chạm quất cắm, trước ngực cao ngất nhũ phong nâng lên hạ xuống, nàng gương mặt xinh đẹp giống như uống rượu say bình thường đà hồng không thôi. Ân, ngươi nhanh một chút, a, ân. Trần Thư Đình một đôi tay ngọc khoát lên Vương Kiệt trên đầu, đem hắn gắt gao đặt tại trước ngực của mình, tính toán làm vú của mình cùng hắn gò má dán được gần hơn. Cả người mềm yếu vô lực, nàng chỉ có thể ở giữa chung bò động chính mình thân thể yêu kiều đến nhắn dùm chính mình trong lòng cảm thụ. A, lại đội lên á, ân, a, nha, thật là lợi hại, a, ta phi, bay lên á. Tốt, ta đây khiến cho ngươi bay lên. Vương Kiệt đem Trần Thư Đình thành thân thể bế, lấy ngọc nữ lên cây tư thế bắt đầu đối với nàng phát động kịch liệt oanh tạc. Kia giữ tợn cưng rắn đại con cặc không ngừng tại nàng mật bi bên trong lật tiến nhảy ra. A, bay, thật bay, a, ân, thật thoải mái, ân, lại dùng lực a, ân, nha, ai. Nhanh chút a, a, không được, chính xác là muốn chết a. Hô, hô. Đường Vương Kiệt đem nàng buông xuống đến từ thời điểm, Trần Thư Đình đã mệt mỏi cả người vô lực rồi. Đến, giúp ta thổi một chút. Vương Kiệt trong lòng rung động, hai tay bưng lấy nàng đầu, thần khí nhắm ngay nàng miệng anh đào đột nhiên xua quân đi tới, nửa thanh trường thương đột nhập nàng miệng nhỏ bên trong, a. Trần Thư Đình về phía sau ngửa đầu muốn thoát khỏi Vương Kiệt công kích. Nhưng là nàng cái gáy bên trên ấn Vương Kiệt một cái tay lớn, nàng căn bản cũng không năng động bắn, cũng chỉ có thể khuất nhục thừa nhận Vương Kiệt thô bạo đối đãi. Đường kia lửa nóng thần khí tiến vào cổ họng của nàng chỗ sâu thời điểm, nàng cơ hồ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, khóe mắt thượng còn chảy nước mắt. Vương Kiệt thấy nàng thật sự chịu đựng không nổi, trong lòng không đành lòng, liền từ nàng miệng nhỏ bên trong lui ra, thực xin lỗi, làm đau đớn ngươi. Trần Thư Đình thống khổ ho khan vài tiếng sau đó. Hai tay lau khô khóe mắt giọt lệ, hờn dỗi nói ngươi muốn nhân ra mệnh sao. Cũng không biết ngươi lớn đến bao nhiêu, thật là xấu chết rồi. Nhưng là nàng lại như cũ thập phần dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối tại Vương Kiệt giữa hai chân, tay ngọc lại lần nữa cầm lửa nóng cứng rắn đồ vật. Đầu nhỏ của nàng chậm rãi xít tới, đưa ra cái lưỡi đinh hương tại thần khí thượng liếm trong chốc lát, cuối cùng mới há mồm ra đem nó nuốt xuống, nhưng là này quái vật khổng lồ cũng chi là bị nuốt hơn một nửa mà thôi. Nha! Thật thoải mái, ân, a di ngươi thật tốt. Vương Kiệt hai tay cố định trụ Trần Thư Đình cái gáy liền bắt đầu mở rộng đại rơi xuống đất tại nàng miệng nhỏ bên trong qua lại rút ra đút vào. A, không được, sắp bảo. Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc theo nàng miệng nhỏ bên trong giật giật, hai tay ngay lập tức đem nàng đè xuống, tách ra hai chân gánh tại bả vai bên trên, to dài con cặc hướng về hắn mật bi dùng sức rất gần. Nha, nhẹ một chút nha. Trần Thư Đình nàng miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm nam nhân phấn chấn không thôi xuân tiếng ngâm. Tốt bảo bối, ta đều cho ngươi á. Vương Kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tay nâng ở nàng mông ngọc, dùng sức tháo nước. A, ân, tốt, tốt mãn a, ân, nhét đến tràn đầy, ân, a. Vương Kiệt điên cuồng ôm lấy nàng mông đẹp cao thấp nâng động, mỗi một lần quất nhập lúc nào cũng là dùng sức tầng tầng lớp lớp va chạm, trực tiếp làm cho nàng kêu xuyễn phì phò, mồ hôi đầm đìa. Trần Thư Đình ngẩng đầu hướng đến cầu thang cao thấp nhìn nhìn, không có phát hiện có người. A Di, người đỡ lấy cầu thang lan can, ta từ phía sau địch ngài tiểu nộn huyệt như thế nào đây? Vương Kiệt đem Trần Thư Đình buông xuống đến, xoay qua thân thể của nàng, làm nàng tay đỡ tại cầu thang lan can phía trên,

Nga nga nha, dùng sức, lại dùng lực một chút. Ô ô ô ô ô, tốt có cảm giác, thân trưởng phu. À, tốt lão công, dùng sức địch ngươi nữ nhân. À, ta, ô ô ô ô ô, ta thật là thoải mái. Nộn huyệt, à, nộn huyệt sướng chết, muốn tiết ra, sắp tiết ra. À, lão công, ta muốn cao trào, địch chết ta đi. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha.